Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau, tác giả Lục Xu. Chương 1. Tô Từ Duyệt không chọn thang máy xuống lầu, không phải vì có nhiều người chờ thang máy. Cái bệnh viện này cũng không có nhiều người. Thời gian trước, có người chụp các khoản chi phí kiểm tra của bệnh viện rồi tung lên mạng. Toàn bộ đều là giá cả trên trời. Vì thế, dẫn đến một số người trên mạng chửi rùa, nói rằng nếu còn sống cũng không đến bệnh viện này để chữa bệnh. Mà bệnh viện này tuyên bố tất cả các dụng cụ trong bệnh viện đều là loại tiên tiến nhất trong nước, cho nên không quan tâm đến những lời mắng chửi đó. Tuy nhiên không có ai rảnh rỗi đi kiểm tra các thiết bị có phải mới nhất và tiên tiến nhất hay không. Bọn họ chỉ biết ở chỗ này thu phí thái quá, vì thế phần lớn mọi người đều không lựa chọn đến bệnh viện này khám bệnh. Thế là tuy rằng các khoa vẫn có người xếp hàng kiểm tra như trước, nhưng số lượng lại không nhiều lắm. Tô Từ Duyệt chọn bệnh viện này bởi vì nó ít người. Thật ra bệnh viện này trang hoàng cũng thật thoải mái, có thể làm cho tâm trạng của người ta bình thản, thái độ của bác sĩ, y tá cũng không tệ lắm. Chẳng hạn như, vị bác sĩ đang khám cho cô, sau khi nhìn thấy kết quả kiểm tra, cười tủm tỉm nhìn cô. Cô gái, cô đã mang thai, tuổi của cô lúc này làm mẹ là tốt nhất, sau khi sinh con thì sức khỏe sẽ hồi phục rất nhanh. Nhưng mà khác với vẻ mặt cười tủm tỉm của bác sĩ, thần sắc của cô vẫn nhạt nhẽo như trước. Cô cho người khác cảm giác giống như một hồ nước trong suốt, sâu không thấy đáy, bình tĩnh, nhạt nhẽo và nhu hòa. Cô chỉ bình tĩnh cầm lấy kết quả kiểm tra, sau đó cười gật đầu, nói cảm ơn với bác sĩ, liền đi ra ngoài. Chỗ cô khám bệnh ở tầng không cao, nên cô chọn đi thang bộ. Không có ai lựa chọn giống cô, vì thế cô không hề thấy ai ở cầu thang bộ, chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót của mình phát ra tiếng đông đông, phát ra tiếng vọng rất nhỏ ở trên tường. Một câu nói của bác sĩ làm cô trở nên thất thần. Khi còn trẻ, cô hết sức thích xem những câu chuyện bi kịch, nữ chính và nam chính có hiểu lầm với nhau. Sau khi nữ chính rời xa nam chính thì phát hiện mình có thai. Nhiều năm sau khi hai người đó gặp lại nhau, nam chính biết được chuyện lúc xưa nên cảm thấy ân hận vì mình đã làm sai. Tô Tử Duyệt cảm thấy câu chuyện khoa trương lại giả tạo khi đó, bây giờ giống như nhát dao đâm sâu vào lòng cô. Dường như cảm giác ủy khuất có thể làm cho cuộc sống rộng lớn trở nên tốt đẹp hơn. Vì thế người ta đặc biệt thích cảm động, rồi đi tìm hiểu nguyên nhân khiến nữ chính phải chịu oan ức. Mà bạn tốt Diệp Tiêu Tiêu đã góp ý với cô thế này. Tô Tử Duyệt, cậu có ý nghĩ như vậy thì cậu sống quá hạnh phúc rồi. Người sống hạnh phúc cũng không thể giải thích rõ ràng là cái gì gọi là thất bại và đau khổ. Cho rằng thất bại và đau khổ trong cuộc sống chính là thử thách, thậm chí còn hâm mộ hoàn cảnh khó khăn của người khác. Nhưng mà không nghĩ đến, những người mà ánh mắt có thể nhìn thấy đều đã được cuộc sống tôi luyện qua. Những người đó không có quanh quẩn, đứng dậm chân tại chỗ, hay là giãy giụa với cuộc sống của mình. Khi đó Tô Tử Duyệt cũng không để tâm tới cách nói của bạn mình, thậm chí còn nghĩ lời của cô ấy quá mức ung dung. Dựa vào cái gì cô ấy lại cho rằng người không có kinh nghiệm sẽ không hiểu. Khi suy nghĩ trái chiều đã hình thành trong đầu, thì cảm thấy tất cả quan điểm trong lời nói của người đó đều không phù hợp. Bây giờ thì sao? Tô Tử Duyệt thừa nhận khi đó mình thật vô tri và buồn cười đến nhường nào, thế nhưng lại muốn chờ đợi mình thất bại và đau khổ một lần. Nếu lúc trước Diệp Tiêu Tiêu cô từng có suy nghĩ muốn thử một lần bị người đàn ông mình rất rất yêu vứt bỏ, không biết có phải sẽ mắng chết cô hay không. Nhưng mà cô nghĩ con người sinh ra nếu được một lần trải qua cảm giác thất tình, đau đến chết đi sống lại thì nhân sinh của người đó cũng không tệ. Về sau cô đều đã lĩnh ngộ hết những cảm giác đó, mới không thể không thừa nhận người sống hạnh phúc quả nhiên không biết và không hiểu rất nhiều chuyện. Dựa vào lòng tràn đầy nhiệt huyết mà cho rằng thất bại và đau khổ trong cuộc sống là một chuyện rất oanh oanh liệt liệt. Tô Tử Duyệt nắm chặt tờ đơn trong tay. Cô đang nghĩ không biết mình có nên tìm thời gian để phá thai hay không. Cô không vĩ đại như vậy. Cô không dự định sinh đứa bé này ra. Cô cũng không yêu như người khác. Khi yêu thì bằng lòng sinh đứa bé này như một minh chứng cho tình yêu của cả hai. Đứa bé là của bạn trai trước của cô. Một tháng trước bọn họ đã chia tay trong hòa bình, không có cãi nhau, cũng không có tranh chấp. Lời chia tay là do cô đề nghị. Cuộc sống quả nhiên đầy cẩu huyết. Cô mang thai, cái thai của bạn trai trước. Cảm giác giống như cảm giác thất bại và đau khổ cô đã từng nghĩ trong quá khứ. Cái loại cảm giác làm cô vô cùng chán ghét. Cô nhớ lúc trước Diệp Tiêu Tiêu từng mắng cô ngu ngốc. Phụ nữ muốn dùng hành động sảy thai để trừng phạt đàn ông. Loại ý niệm này thật là ngu ngốc. Bởi vì người chịu hao tổn sức khỏe là mình, người chịu áp lực tâm lý cũng là bản thân mình. Đàn ông có lương tâm nhiều nhất chỉ đau lòng một chút. Loại hành vi làm tổn hại bản thân này, vậy mà cảm thấy là trừng phạt đàn ông thì thật nực cười. Tô Tử Duyệt cảm thấy bạn cô có thể nhìn rõ bản chất sự việc. Từ cầu thang bộ đi xuống, cô đi ra cổng chính của bệnh viện. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ, cây cối được đắm mình trong nước, lóe lên ánh sáng trong suốt. Sự danh hóa bên trong bệnh viện đặc biệt không tệ. Hơn nữa không có quá nhiều người, trên đường vô cùng vắng vẻ. Cô chậm rãi bước trên con đường nhỏ, hai bên đều là tầng tầng lớp lớp cổ thụ, che khuất ánh mặt trời long lanh. Chỉ còn lại một vài tia sáng nghịch ngợm từ khe hở của cành cây chiếu xuống, hình thành vô số điểm sáng. Cô vừa đi ra ngoài cửa chính, vừa nghĩ mình nên tìm thời gian để phá thai. Cô không định nói chuyện mình có thai cho người đàn ông đó biết. Sau khi chia tay, bọn họ cũng không có liên lạc, giống như đã trở thành người xa lạ. Cô không muốn dùng đứa nhỏ để làm liên hệ giữa bọn họ. Tin rằng anh cũng có suy nghĩ như vậy. Mà cô cũng biết, cho dù anh biết cô phá thai, có lẽ sẽ không giống vai nam chính trong tiểu thuyết cô đã từng xem. Sẽ không khống chế được mà muốn bóp chết cô. Người đàn ông ấy chỉ biết tỏ vẻ anh đã biết, sau đó, không có sau đó. Anh nghĩ nếu bọn họ đã chia tay, cô đã lựa chọn như vậy, vậy anh cũng không phá hỏng lựa chọn của cô làm gì. Nghĩ đến phản ứng sau này của anh, Tô Tử Duyệt không nhịn được, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Một ngày trước khi chia tay, bọn họ còn cùng nhau ăn một bữa tối ấm áp ở nhà anh. Ngày thứ hai cô đã nói với anh, Giang Dực, chúng ta chia tay đi. Anh chỉ chậm rãi xoay người lại nhìn cô, trong ánh mắt có tia dò xét, nhưng không có bất đắc dĩ. Anh nhìn cô thật lâu, cô cho rằng anh sẽ hỏi vì sao, nhưng anh chỉ hỏi, em xác định. Vì thế mà bọn họ chia tay trong hòa bình, kết thúc một năm qua lại. Chia tay thanh thanh đạm đạm, không có tranh cãi, cũng không có tính toán, rời đi như vậy. Khi anh nói, anh tôn trọng quyết định của em. Cô cười khẽ một cái, ý nghĩ trong lòng. Quả nhiên là thế. Cô đoán khi cô nói lời chia tay, anh sẽ không chút dao động cảm xúc nào. Nhưng mà khi quả nhiên là thế, vẫn không nhịn được thở dài. Tâm lý của con người rất kỳ lạ, rõ ràng là cô đề nghị chia tay, nhưng lại khát khao được người kia có thể giữ mình ở lại. Hơn nữa cô biết rõ là không thể. Thành phố này không lớn không nhỏ, sau khi chia tay cô cũng chưa từng tạm biệt anh. Biết đâu không còn gặp lại nhau nữa, chỉ cần thật sự vô tâm thì tỷ lệ tình cờ gặp nhau cũng hết sức nhỏ. Khi Tô Tử Duyệt đi nhanh đến cổng chính bệnh viện, cô còn đang suy nghĩ lần sau phải làm phẫu thuật, phải dẫn Diệp Tiêu Tiêu theo. Thứ nhất, chuyện lớn như vậy cô còn chưa nói cho Diệp Tiêu Tiêu biết. Thứ hai, quả thực cô không muốn đi một mình, chỉ sợ Diệp Tiêu Tiêu sẽ trở mặt với cô. Cô đang trầm tư suy nghĩ, cũng đã đi đến cổng bệnh viện, đang muốn bắt xe về nhà. Một chiếc xe dừng lại ở trước mặt cô theo bản năng lùi về phía sau một bước. Thân xe bóng loáng, đường cong đẹp đẽ, ánh sáng phản chiếu xuống mặt xe, làm cô muốn che đi đôi mắt mình, quá mức chói mắt. Cô thích bệnh viện này còn có một nguyên nhân khác. Xe taxi, xe tư gia, không phải là xe của bệnh viện thì không cho vào. Cho dù chiếc xe này nhìn vô cùng xa hoa, nhưng cũng không có đặc quyền đi vào. Cô do dự, không biết mình có nên đứng ở đây chờ chiếc xe này lái đi hay không, hay là mình nên lựa chọn bỏ đi. Do dự của cô còn chưa có kết quả thì người trong xe đã từ từ hạ cửa sổ xe xuống, lộ ra một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú bất phàm. Người đàn ông nhìn vào ánh mắt của cô tràn đầy thăm dò, nhưng nét mặt vẫn không biểu cảm. Tô Tử Duyệt không ngờ mình lại gặp Giang Dực ở chỗ này, mà anh vừa đổi xe. Cô nhớ xe anh không phải chiếc này, nếu không cô sẽ không nhận ra. Nhưng suy nghĩ lại một chút, anh vốn có rất nhiều xe, từ trước đến giờ cô cũng không nhớ toàn bộ. Khuôn mặt điềm tĩnh của cô lộ ra ý cười. Cô nghĩ mình cũng nên chào hỏi một tiếng. Tuy rằng bọn họ đã chia tay, nhưng dù sao khi chia tay, thái độ của đôi bên cũng không tệ. Tội gì sau khi chia tay lại làm cho nhau không thoải mái. Huống hồ bọn họ yêu nhau rồi mới quen nhau. Chia tay rồi cũng rất hoàn mỹ, hà tất phải phá hủy mỹ cảm lẫn nhau. Chẳng qua là cô không biết nên chào hỏi như thế nào mới tốt. Lời nói quá gượng gạo, nói ra thì khó tránh khỏi cảm giác không bằng không gặp. Có nói khó tránh khỏi phiền muộn, nhưng mà nói lâu rồi không gặp thì không phù hợp với cá tính của bọn họ. Ánh mắt của Giang Dực lóe lóe, lông mi dài hơi khẽ động. Lúc trước cô rất thích nhìn ánh mắt của anh, chính xác là thích nhìn lông mi của anh, rất dài, rất đẹp. Vì thế cô xem lông mi của anh như là phong cảnh để thưởng thức. Nhưng không biết có phải ảo giác của cô hay không, nhưng cô thấy ánh mắt ấy quét qua bụng cô. Tuy rằng chỉ một giây, nhưng cô hơi hoài nghi anh xuất hiện ở chỗ này rốt cuộc là do tình cờ hay là cố ý. Chúng ta nói chuyện đi. Giang Dực nhìn cô nửa ngày, cuối cùng mới nói ra như thế. Cô nên nói gì? Nói giữa bọn họ đã chia tay, không còn gì để nói. hay nói là mình có việc bận, không có thời gian, hoặc là tìm ra vô số lý do để cự tuyệt lời mời của anh. Nhưng cô lại cười yếu ớt, quay mặt về phía anh nói, được. Sau đó cô mở cửa ghế sau chui vào trong xe. Khi cô ngồi xong, anh mới khởi động máy, lái xe rời đi. Cô ngồi vào sau xe, bọn họ vẫn không nói chuyện với nhau như cũ. Chẳng qua là cô có thể cảm giác được, anh nhìn qua kính chiếu hậu để đánh giá cô, mà tờ giấy trong tay đã bị cô nhào thành một cục, mồ hôi nóng trong tay thấm ướt tờ giấy. Không có gì muốn nói với anh sao? Lời của anh vừa nói ra, cô mới dời lực chú ý lên người anh. Tiếc là cô ngồi ở sau, nên không nhìn rõ vẻ mặt anh. Không có. Giang Dực nở nụ cười, cô lại rời ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Thật không có gì để nói, thật sự không có. Diệp Tiêu Tiêu từng hỏi cô vô số lần, vì sao cô lại chia tay với Giang Dực? Cô cười nói với bạn tốt, anh ấy quá ưu tú, tớ sợ tương lai sẽ không nắm bắt được anh ấy, dứt khoát buông tay để tránh mình hãm vào quá sâu, không thoát ra được. Diệp Tiêu Tiêu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cô thật sự tìm không ra lý do gì để nói cho người khác biết vì sao cô phải chia tay Giang Dực. Anh tốt lắm, cũng không có khuyết điểm gì, cho dù là hút thuốc cũng không hút trước mặt cô, gia thế tốt không gì sánh được, tính cách cũng không kỳ quái, một người đàn ông hoàn mỹ ở trong lòng người khác, cô lại đòi chia tay. Vì sao ư? Có lẽ vì anh quá ưu tú. Xe dừng lại, Giang Dực xuống xe, khi cửa xe bên cạnh cô được mở ra, anh không lôi kéo tay cô xuống xe, mà ánh mắt liếc về phía bụng cô. Ánh mắt của anh đã giải thích rõ ràng, anh đã biết tất cả và anh cần nói chuyện với cô. Có lẽ cũng là chuyện về đứa bé. Tù Tử Duyệt trừng mắt từ trong xe đi xuống. Sau khi ăn cơm xong, lợi dụng có chuyện quan trọng cần xử lý, Giang Dực nhanh chóng rời khỏi. Anh đứng dậy cầm lấy áo khoác bên ghế tựa, vội vã đi ra ngoài. Sắc mặt của anh bình tĩnh, đôi mắt lạnh nhạt, chỉ là bước chân thoáng vội vàng. Giang Dực vừa mới nói muốn lập tức rời đi thì sắc mặt Giang Cha không được tốt lắm. Người một nhà cùng nhau ăn cơm, bữa cơm ấm áp, bầu không khí vốn hài hòa, ấm áp liên tục, nhưng Giang Dực lại cố tình muốn rời đi trước. Dưới tình huống bình thường ngày Chủ nhật, người một nhà sẽ quây quần bên nhau nói chuyện phiếm, sau đó ăn cơm. Giang mẹ sẽ tự mình xuống bếp, làm những món ăn mà con cái thích. Chủ nhật này cũng không ngoại lệ, nhưng hôm nay là sinh nhật Tiểu Tinh Tinh tròn 2 tuổi. Tiểu Tinh Tinh là cháu ngoại của Giang cha và Giang mẹ, vì vậy được yêu thương gấp bội. Cho nên trong ngày quan trọng như thế này, anh lại muốn rời khỏi nhà. Giang cha hơi bất mãn mở miệng muốn kêu con trai lại, nhưng Giang mẹ đã ngăn cản. Dương Mộng Như lôi kéo tay chồng, ý bảo để cho con trai đi đi. Trước đó Dương Mộng Như đã phát hiện con trai nhìn đồng hồ, tựa hồ như rất vội vàng. Nếu như hôm nay không phải là sinh nhật tròn 2 tuổi của Tiểu Tinh Tinh, chỉ sợ con trai căn bản sẽ không về. Mỗi cuối tuần đều về nhà, Giang Dực đều ở lại, không đi, bây giờ vội vàng như vậy chắc chắn là có việc, hơn nữa còn là việc rất quan trọng. Mà em gái của Giang Dực, Dương Tử Hân, đang cắn chiếc đũa nhìn theo hướng anh trai rời đi, đôi mắt cô không ngừng chớp động. Đã lâu rồi không nhìn thấy vẻ mặt của anh như thế, không biết phải đi làm gì. Lúc Dương Tử Hân và mẹ nói chuyện phiếm với nhau, mới biết anh quả thật có chút chuyện. Chẳng hạn như mấy tháng trước, anh đòi chuyển ra ngoài. Kỳ thực trước đó khi rảnh rỗi Giang Dực cũng không trở về nhà, nhưng so sánh với mấy tháng trước kia, quả thực có thể do không để ý. Nhưng khi mẹ chuẩn bị hỏi anh có phải có bạn gái hay không, thì mỗi ngày anh đều về nhà, khiến cho bọn cô vừa mới định nhắc đến đề tài này thì đành phải ngừng công kích. Ba, nhất định là anh có việc, bằng không sao dám bỏ đi trước mặt con? Dương Tử Hân vừa cười vừa gắp đồ ăn cho cha. Tuy rằng lời này của cô không mấy thú vị, nhưng trên thực tế cũng có căn cứ nhất định. Trước đây cô và chồng cùng nhau về nhà, Giang Dực quả thực không bỏ đi như lúc này, hơn nữa còn tán gẫu với cô và chồng cô. Giang Hữu Vi nghe lời của con gái nói, không nhịn được nở nụ cười. Con ông không phải là người không biết nặng nhẹ, nói có việc gấp, chỉ sợ thực có việc gấp. Vì thế bảo con rể cùng ăn cơm đi, để không khí trên bàn cơm khôi phục vẻ náo nhiệt như ban đầu. Chỉ là hôm nay nhân vật chính Tiểu Tinh Tinh chỉ mở to đôi mắt to tròn, nhìn phương hướng Giang Dực rời đi, hình như rất không nỡ. Dương Tử Hân lấy tay xoa đầu con gái. Mau ăn cơm đi. Tiểu Tinh Tinh lúc này mới quay đầu nhìn mẹ bĩu môi. Cậu đi rồi. Giọng nói của Tiểu Tinh Tinh mềm dẻo, làm cho lòng người nghe không khỏi mềm mại. Bé rất thích ăn thạch hoa quả, nhưng ba mẹ không mua cho bé, chỉ có cậu mua cho bé. Bây giờ cậu đi rồi, bé bị thương khỏi phải nói rồi. Tiểu gia hỏa kia còn nhăn đôi lông mày nho nhỏ lại, miệng hơi vểnh lên. Dương Tử Hân không nhịn được bật cười. hay là con không ngoan mới chọc cậu con nổi giận bỏ đi rồi? Tiểu Tinh Tinh mở to hai mắt nhìn vẻ mặt không thể tin của mẹ, sau đó lắc đầu, con rất ngoan, rất ngoan. Lăng Diệc Cảnh nhìn hai mẹ con này cười lắc đầu, đưa tay ôm Tiểu Tinh Tinh vào trong ngực. Bé ngoan thì phải ăn cơm, biết không? Tiểu Tinh Tinh đầu tiên là bĩu môi, nhưng sau đó bị ba uy hiếp, đành phải cam chịu số phận ăn từng ngụm cơm vào miệng. Giang ba giang mẹ nhìn con gái và con rể cùng Tiểu Tinh Tinh không khỏi cảm thấy mỹ mãn. Ban đầu trước ngày kết hôn của con gái, ông bà còn thức thâu đêm không ngủ, lo lắng con gái sẽ không được hạnh phúc. Bây giờ nhìn bọn họ sống chung, tảng đá treo trong lòng cũng từ từ hạ xuống. Hiện tại điều hai ông bà lo lắng không phải là con gái, ngược lại là con trai của họ đã 30 tuổi đầu. Đừng nói là con dâu, ngay cả bạn gái cũng không có. Nhưng mà nói không yên tâm không bằng nói là sốt ruột. Hy vọng con trai được ổn định, dù sao với điều kiện của Giang Dực, hai ông bà cũng hiểu có rất nhiều thuộc nữ con nhà danh giá muốn tiến vào cánh cửa nhà Giang gia bọn họ. Chẳng qua là con trai vẫn không chịu có động tĩnh gì. Không biết là không có suy nghĩ trong phương diện này hay ánh mắt quá cao. Một phút trước, Giang Dực vẫn còn ở trên đường lớn trong trung tâm thành phố, lướt qua bóng người hai bên đường. Một khắc sau, anh đã chuyển sang con đường nhỏ, hai bên đường nhỏ đều là bóng cây cổ thụ xanh mướt. Trên đường có rất ít xe, trống trải tĩnh mịch. Cuối đường nhỏ là tiểu khu Nguyệt Bán Loan, nổi tiếng của thành phố. Người biết đến tiểu khu này cũng không nhiều, bởi vì nó không bán cho người ngoài. Vị trí của tiểu khu nằm ở ngã tư đường phồn hoa của trung tâm thành phố, nhưng lại hết sức yên tĩnh giữa sự náo nhiệt, sầm uất bên ngoài. Khoảng cách giữa các phòng ốc cực nhỏ, trồng nhiều hoa cỏ, cây cối. Lúc đầu anh vẫn chưa có ý định mua nhà ở đây, chẳng qua chỉ tùy tiện nói một câu thì bạn bè đã gọi điện thoại đến, nói anh ta có căn hộ, bảo anh đến tham quan một lần. Ý tốt như vậy anh cũng không muốn nhận, bởi vì tình người là thế, rất dễ thiếu nợ người ta một ân tình, nhưng khi đền đáp thì lại rất khó. Khi anh chợt có ý nghĩ đưa Tô Tử Duyệt đến xem căn hộ, cô tự hồ rất hài lòng cười nói, giống như xuyên không vậy, một phút trước vẫn còn ồn ào náo nhiệt, sau đó đã tĩnh mịch như ở trong núi sâu, cảm giác này thật kỳ diệu. Vì thế cô chọn căn hộ này. Anh sẽ không biết cô vừa ý căn hộ này cũng bởi vì tên của nó, Nguyệt Bán Loan. Khi Tô Tử Duyệt nhìn thấy ba chữ này, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là cô nhớ đến hồi nhỏ của mình khi xem phim cổ trang tên là Viên Nguyệt Loan Đào. Khi đó nam chính Cổ Thiên Lạc đang trong thời kỳ anh tuấn, nữ chính Lương Tiểu Băng lại hết sức nội liếm, kỹ thuật diễn của tuấn nam và mỹ nữ vô cùng xuất sắc. Lột tả câu chuyện xưa tưởng chừng như hết sức đơn giản, nhưng lại làm cho người xem rung động đến tận tâm can. Tô Tử Duyệt thích bộ phim này, thậm chí vì muốn xem phim, còn giả bộ bệnh ở nhà để xem. Mãi đến nhiều năm sau, khi cô xem lại bộ phim này, nhìn thấy lời bình luận về bộ phim mới biết, phim truyền hình chỉ tô điểm cho đẹp mà thôi. Vài nam chủ trong tiểu thuyết cũng không trùng tình như thế, nhưng càng chứng tỏ bản tính đàn ông. Tuy nhiên cô vẫn thích bộ phim này, dĩ nhiên sẽ không chạm vào cuốn tiểu thuyết ấy. Cô theo bản năng bài xích những thứ không tốt đẹp. Giang Dực lái xe tiến vào gara, nhưng anh tựa hồ có chút không yên lòng. Hôm nay là sinh nhật 2 tuổi của cháu gái anh, Tiểu Tinh Tinh có phần thừa hưởng dung mạo của cha mẹ bé, hết sức đáng yêu, cho dù là khi nhướng mày cũng có thể làm cho người ta bật cười. Trước đây anh rất yêu thương con bé, cũng thích mua nhiều loại đồ chơi khác nhau cho bé, thích trêu chọc bé, nhưng hôm nay khi anh ôm Tiểu Tinh Tinh, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy nhìn anh cười, anh cảm thấy lòng mình trở nên mềm mại. Cảm giác này thật kỳ diệu. Anh ôm Tiểu Tinh Tinh, chân tay hơi luống cuống, sợ mình ôm sẽ không chặt làm rớt con bé. Nhưng nếu ôm chặt quá, sợ sẽ làm con bé đau, hoặc lại cảm giác bó chân bó tay này, lòng lúc nào cũng hết sức cẩn thận, khiến anh cảm thấy xa lạ. Anh cầm lấy chìa khóa xe, cũng không thể không cảm thán hôm nay mình thật khác thường. Thang máy ở tầng 1, anh chạm dấu vân tay vào, sau đó đi vào thang máy, trực tiếp tựa vào trên tường. Sự khác thường của anh, ngay cả anh cũng không thể lừa chính bản thân mình. Từ thang máy đi ra, anh đi tới cửa, ấn dấu vân tay xuống. Cửa phòng tự động mở ra, kéo rèm cửa sổ lên. Bên trong phòng còn sót lại một chút ánh sáng yếu ớt. Đang vào thời khắc giao giữa ngày và đêm, bầu trời giống như một tấm vải trong suốt, dần dần bị nhuộm thành màu đen thẫm. Anh từng bước đi vào trong, rèm cửa sổ trong phòng được kéo sang hai bên, nhẹ nhàng bay phấp phới. Nương theo ánh sáng mờ nhạt, anh nhìn thấy người con gái nằm ở trên giường. Cô nửa nằm, một chân cong, một chân duỗi thẳng, hai tay cầm một quyển sách đặt ở trên bụng. Có thể nghĩ rằng cô đang ngủ, nhưng nghiêm túc nhìn quyển sách kia. Anh không nghĩ nhiều cũng biết, đó là tiểu thuyết, chứ không phải là văn học gì cả. chỉ là một quyển tiểu thuyết ngôn tình bình thường. Anh đứng ở cửa một lát mới mở đèn lên. Ánh đèn chói mắt, trong nháy mắt bao trùm cả căn phòng. Tô Tử Duyệt theo bản năng đưa tay che hai mắt lại, nhưng không có gì chuyển. Một lúc sau mới híp mắt đánh giá người ở cửa. Mi tâm của cô hơi nhíu lại, không phải vì cô cảm thấy phiền, mà đang bày ra dáng vẻ ôn nhu, thêm vài phần điềm đạm đáng yêu. Sau khi cô thích ứng với ngọn đèn, mới mở to mắt nhìn anh không rời. Trước đó bọn họ đã ngồi ở phòng bao trong hội sở nói chuyện hơn một giờ, nhưng những lời bọn họ nói lại cực ít. Phần lớn thời gian đều im lặng mà bàn về chuyện anh biết cô mang thai. Cụ thể là chuyện này nên giải quyết như thế nào, anh vẫn chưa nói gì. Bây giờ nhớ lại, ngược lại cảm thấy buồn cười. Nói chuyện hơn một giờ, nội dung cứ xoay quanh một chủ đề, nhưng một câu hữu dụng cũng không có. Sau khi nói xong chuyện, anh đã đưa cô đến đây, để cô chờ ở đây suốt vài giờ liền. Anh không định nói gì, Tô Tử Duyệt cũng không tỏ ra thất vọng. Cô đặt sách xuống, từ trên giường bước xuống. Giang Dực nhìn cô, mi tâm nhẹ nhàng lướt qua một tia gợn sóng. Cô mặc một chiếc váy không tay, váy dài đến đầu gối, ở phía trên chỉ mặc một chiếc áo corset cao bồi. Phía dưới lộ ra đôi chân thon dài. Đầu mùa xuân, nhiệt độ không tính là thấp, cô mặc như vậy cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Giang Dực nhẹ nhàng thở dài một hơi nhớ lại. Trước đây cô đều mặc như vậy, chẳng qua là thời gian trước, trong phòng mở máy sưởi nên anh cũng không để ý. Tô Tử Duyệt chui vào trong toilet rửa mặt. Sau khi ngủ một lát, ánh mắt không được thanh tỉnh. Cô cảm thấy thật không ổn, dường như trong ánh mắt hơi có phiếm chút sương mù, làm cô muốn vươn tay xua đi từng sương mù ấy. Cô chậm rãi đi từ trong phòng rửa tay, phát hiện anh vẫn đứng ở cửa. Động tác vẫn chưa từng thay đổi. Lúc này anh chỉ nhìn cô không biết anh muốn làm gì. Đói chưa? Giang Dực nhìn cô thật lâu mới nói ra hai chữ. Tô Tử Duyệt nghe anh nói không hiểu sao lại nở nụ cười. Anh đứng lâu như vậy, thế nhưng chỉ nói hai chữ hoàn toàn không phù hợp với mong đợi của cô. Nhưng cô vuốt bụng của mình, hình như thật sự hơi đói. Sau khi nói chuyện với anh xong, dường như cô chưa ăn gì cả. Anh không đề cập đến, cô cũng không có cảm giác. Anh nhắc tới cô mới cảm thấy mình thật đói bụng, nhưng lại đói không thể chịu được. Vì thế cô nhìn về phía anh gật đầu. Cô im lặng, cảm giác thật là nhu thuận, khiến cho anh hơi có chút tự trách mình. Để cho cô một mình ở chỗ này lâu như vậy, kỳ thật phần lớn thời gian cô đều làm cho người ta cảm thấy cô hết sức nhu thuận. Ngũ quan của cô vô cùng dịu dàng, mãi mãi lộ ra dáng vẻ mảnh mai, giống như một hồ nước xanh. Giang Dực đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần. Tô Tử Duyệt biết anh đang ra hiệu cho mình mau đi thay quần áo. Cô mặc như thế này không thể ra đường được, vì thế cô tìm thêm một cái quần mặc thêm như vậy ra cửa. Sau khi cô mặc xong mới phát hiện anh vẫn nhìn mình, ánh mắt tựa hồ đang hỏi, em định mặc như vậy ra ngoài sao? Cô nhìn anh cũng dùng ánh mắt trả lời, ừm, chính là như thế. Đổi một bộ khác đi. Giang Dực rốt cuộc nhịn không được phải lên tiếng. Tô Tử Duyệt rất ít khi làm trái với lời anh nói. Qua lại với anh lâu như vậy, cô gần như rất ít phản bác lại ý kiến của anh. Mặc dù lúc này ý kiến của bọn họ trái ngược, hơn nữa cũng đã chia tay được hơn một tháng. Nhưng cũng có thói quen, cô đi tìm quần áo khác để thay. Bọn họ lúc trước nói chia tay là chia tay, những đồ dùng trong phòng của cô cũng không có mang đi. Mà sau khi chia tay, Giang Dực cũng ít ở lại chỗ này. Đồ lúc trước vẫn còn nguyên vẹn. Nếu thay quần áo, cô phải cởi váy ra. Vừa mới cởi áo corset ra, cô liếc nhìn anh một cái, mới phát hiện anh không có chút cảm giác nào, căn bản là không định đi ra ngoài. Cô hiếm khi thay đồ ở trước mặt anh, cũng không phải là cô e lệ, đơn thuần là do thói quen mà thôi. Nhưng anh không định đi ra ngoài, cô cũng không muốn mở miệng. Chuyện thân mật hơn hai người cũng đã làm qua, còn ngại ngùng nữa tựa hồ hơi làm kiêu. Khi cô nhìn anh, Giang Dực biết mình nên đi ra ngoài, nhưng đã bỏ lỡ thời gian tốt để đi ra ngoài, nên không thể làm gì khác hơn là đành phải mặt dày ở lại. Khi cô cởi váy mỏng xuống, ánh mắt anh theo bản năng rơi xuống bụng cô. Chỗ nào đó còn rất phẳng phiu, dùng mắt thường sẽ không nhìn thấy có chỗ nào không thích hợp. Nhưng bên trong có một sinh mệnh nhỏ thuộc về cô và anh. Chương 2. Tô Tử Duyệt thay xong quần áo liền lấy tay vuốt tóc vài cái, đã định đi ra ngoài với Giang Dực. Cô không có trang điểm, mặt mộc hoàn toàn không trang điểm, nhưng không làm cho dung mạo của cô có phần ảm đạm. Giang Dực nhìn Tô Tử Duyệt, nhìn không được nghĩ đến lần đầu tiên khi Diêm Đình Đào mang cô đến buổi tụ họp, còn có người ở nơi riêng tư từng đánh giá. Người phụ nữ mà Diêm Đình Đào mang đến quả thật là đệ nhất mỹ nhân, Mặc dù không trang điểm nhưng cũng không ai dám đem bạn gái của mình ra so sánh. Là một người đẹp chân chính, ngay cả người có trang điểm đẹp cũng không phải là đối thủ của cô. Đương nhiên có người khen thì cũng có người chê. Họ nói Tô Tử Duyệt đẹp thật nhưng đáng tiếc không có linh hồn. Trong lời nói đều chứng tỏ Tô Tử Duyệt đẹp theo kiểu bình hoa di động. Khi ấy Giang Dục cũng nhân tiện ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, không phải muốn xem cô ấy đẹp cỡ nào, nổi bật hơn bạn gái của người khác cỡ nào, mà là có cô ở đây, bạn gái của những người này cho dù trang điểm xinh đẹp cũng trở nên tầm thường. Giang Dực bỗng phát hiện anh vẫn nhớ rõ một hai thói quen của cô, cho dù sau khi bọn họ đã chia tay anh chưa từng nghĩ đến cô. Cái loại cảm giác này rất kỳ lạ, chia tay thì mỗi người một ngả, anh thật không có suy nghĩ bọn họ còn có thể chào tạm biệt, nhất là dùng phương thức như thế này. Tô Tử Duyệt có hai thói quen, một là không thích trang điểm, gặp phải trường hợp không thể không trang điểm thì chỉ trang điểm nhẹ. Hai là cô không biết dùng lược chải tóc, sau khi rửa mặt chỉ dùng ngón tay tùy tiện vuốt vài cái, sau đó cột lên. Cho dù là sang ngày thứ hai, cũng nhiều nhất dùng tay vuốt vài cái. Khi Tô Tử Duyệt đi tới cửa, đang chuẩn bị mang giày cao gót vào, lại phát hiện ánh mắt Giang Dực rất kỳ lạ, vì thế đem giày bỏ vào trong tủ, ngoan ngoãn lấy ra một đôi giày đế bằng. Sau khi cô mang giày đế bằng vào, nét mặt của anh mới trở lại như bình thường. Ra cửa, hai người cũng không nói với nhau một câu. Tô Tử Duyệt âm thầm phỏng đoán anh mang cô ra ngoài ăn cơm, có phải muốn tiếp tục đề tài ban ngày hay không? Dù sao thì khi đó anh vừa mới biết cô có thai, vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp xử lý. Mấy giờ trôi qua, có lẽ anh đã nghĩ ra đáp án rồi. Cô phát hiện mình không hề hồi hộp hay lo lắng. Cô vốn không định giữ lại đứa nhỏ này, vì thế cho dù câu trả lời tệ nhất của anh là muốn cô phá thai, mà đáp án đó cũng chính là dự định của cô muốn làm. Vì thế cô căn bản không cảm thấy thất vọng. Cô từng nghe người ta nói, thai nhi trong khoảng thời gian 3 tháng rất yếu ớt. Một nguyên nhân là giờ phút này thai nhi vẫn chỉ là phôi thai, cũng không thể xem là người. Nếu coi là vậy, thời điểm này phá nó đi, nó cũng không cảm thấy đau đớn. Thật ra anh biết cũng tốt, ít nhất cũng có thể ngăn ngừa một số chuyện phức tạp. Ví dụ như có một ngày anh đột nhiên biết được cô phá bỏ đứa con của anh, đến lúc đó lại mượn cơ hội gây chuyện phiền toái. Đấy không phải là điều cô mong muốn, bởi vì cô rất ghét phiền phức. Đi vào thang máy, có lẽ anh cảm thấy đôi bên quá mức yên tĩnh, nên nhẹ nhàng ho khan một cái. Muốn ăn gì? Cô cảm thấy mình rất đói, rất đói. Đói đến bụng cũng cảm thấy đau, nhưng lại không nói ra mình muốn ăn gì, vì thế đành đáp. Cháo đi. Kỳ thực tình trạng của cô như vậy, căn bản không ăn được những thứ này nọ. Lúc cô học cao trung, bởi vì bạn cùng phòng trong lúc vô ý nói cô béo lên một chút, mà cô đã 3 ngày không ăn cơm. Cảm giác khi đó rất giống với hiện tại, cảm thấy rất đói bụng, đói đến bao tử cũng kêu lên. Thì lúc cô ăn vào mới phát hiện bụng mình càng đau hơn khi chưa ăn gì. Hơn nữa lúc ra khỏi thang máy, cô liếc mắt nhìn Giang Dực một cái, cùng anh đi ra khỏi thang máy, không tiện nói với tình trạng này của cô không nên ăn gì cả. Cô lại nhìn bụng mình, hy vọng đừng xuất hiện tình trạng ăn rồi lại càng đau hơn. Giang Dực bảo cô đứng ở ngoài chờ, anh đi lấy xe từ trong gara đến. Cô nhìn bóng lưng của anh, không tự giác nở nụ cười. Cho dù chỉ là bóng lưng, nhưng tính chất thưởng thức cũng không giảm chút nào. Kỳ thật cô rất thích hoàn cảnh của nơi này, tĩnh mịch, vắng xe, đường như vậy rất thích hợp để tản bộ. Nhưng trong trí nhớ của cô, bọn họ chưa bao giờ cùng nhau tản bộ trong tiểu khu. Diêm Đình Đào từng hỏi cô, vì sao lại chia tay Giang Dực? Nguyên nhân rất đơn giản, vì anh không yêu cô, một chút cũng không. Nhưng cô phát hiện, mình tiếp nhận sự thật này cũng không khó như mình nghĩ. Giang Dực thật sự rất tốt, diện mạo anh tuấn, nắm trong tay việc làm ăn Nam Giang thị của Giang gia, năng lực xuất sắc, không ăn chơi chắc táng, cũng không đam mê bất lương. Tuy rằng anh cũng hút thuốc, nhưng nghiện thuốc có chừng mực, hơn nữa sẽ không hút thuốc trước mặt cô. Biết uống rượu, nhưng trừ phi cần thiết, tuyệt đối sẽ không uống một giọt rượu. Một người đàn ông như thế được xem là hoàn mỹ rồi. Bất kể là từ góc độ của đàn ông hay phụ nữ, do đó anh mới cảm thấy kinh ngạc khi cô chủ động đòi chia tay Giang Dực, đến nỗi còn vì thế mà hẹn cô ra nói chuyện. Lúc ấy cô chỉ nở nụ cười, chỉ tứ lưỡng bạt thiên cân, tỏ vẻ ngoại trừ Giang Dực em không thể lấy người khác được sao. Có thể Diêm Đình Đào bị thái độ dửng dưng của cô làm cho nghẹn học, hơn nửa ngày cũng không nói ra được một lời. Cô biết Diêm Đình Đào thật lòng quan tâm đến mình, nhưng có rất nhiều việc cô không có cách nào nói ra miệng. Mà cô hoài nghi Giang Dực biết mình có thai, có lẽ là do Diêm Đình Đào thông báo. Cô nghi ngờ như vậy không phải không có căn cứ, vì Giang Dực không phải là người sau khi chia tay lại đi hỏi thăm tình hình của đối phương. Về phương diện này cô với anh rất giống nhau. Đừng nói Giang Dực không nghĩ rằng cô sẽ mang thai, ngay cả chính cô cũng sửng sốt. May là anh ta không hoài nghi đứa bé trong bụng cô không phải là con của anh ta. Tô Tử Duyệt nghi ngờ không sai, quả thực chuyện Giang Dực biết cô mang thai có liên quan đến Diêm Đình Đào. Trong cuộc tụ họp mấy ngày trước, sau khi mọi người ra về hết, Diêm Đình Đào có ý giữ anh ở lại, hơn nữa còn chủ động nhắc tới Tô Tử Duyệt. Khi đó Giang Dực chỉ cảm thấy hứng thú và không thể tin được. Diêm Đình Đào quan tâm đến Tô Tử Duyệt hoàn toàn vượt quá sự quan tâm của bạn bè bình thường. Nhưng lúc trước Diêm Đình Đào đã giới thiệu Tô Tử Duyệt cho anh. Chính xác mà nói là Diêm Đình Đào đã hợp tác cho anh và Tô Tử Duyệt. Sau khi Diêm Đình Đào biết Giang Dực hoàn toàn không biết gì vì tình trạng hiện tại của Tô Tử Duyệt, anh ta có phần không nói nên lời. Vì thế, biến dự định ban đầu trở thành trực tiếp nói thẳng với Giang Dực biết là Tô Tử Duyệt đã mang thai rồi. Giang Dực cũng hơi kỳ lạ. Khi anh biết tin Tô Tử Duyệt mang thai, suy nghĩ đầu tiên chính là trong đầu anh, đứa bé là của anh, chứ không phải bọn họ đã chia tay rồi. Hay là đứa bé trong bụng Tô Tử Duyệt là của người khác. Tô Tử Duyệt cũng không đợi bao lâu. Giang Dực đã lái xe đến, đậu trước mặt cô. Cô mở cửa xe chui vào bên trong. Không phải cô thích ngồi ở tay lái phụ, nhưng mà không còn cách nào khác. Cô đành phải thắt dây an toàn. Ở trên xe, bọn họ cũng không nói gì. Kỳ thật lúc quen nhau số lần gặp mặt rất ít, nói chuyện với nhau cũng không nhiều. Nhiều là cùng nhau đi ăn cơm, cùng nhau tham dự các buổi tụ họp, hẹn hò như vậy giống như một hình thức qua lại cố định. Về phần có thật lòng hay không cũng hoàn toàn không quan trọng. Nếu phá vỡ cách thức cố định đó, trước khi chia tay 3 tháng, bọn họ có thể làm một đôi bạn bình thường. Tiếc là không ngờ tiệc vui chóng tàn. Xe của Giang Dực xuyên qua vô số con đường, đường nhỏ mới dừng lại ở một tiệm. Nhìn cổng tiệm cực kỳ bình thường, Tô Tử Duyệt xuống xe, nhìn những chiếc xe bên cạnh lập tức liền hiểu. Quán này chắc chắn không bình thường, bằng không sao có thể thu hút nhiều xe quý tộc sang trọng như vậy. Tô Tử Duyệt và Giang Dực cùng nhau đi vào, lập tức phát hiện chỗ khác biệt trong quán. Lần đầu tiên nhìn thì trông có vẻ đơn giản, bình thường, nhưng lần thứ hai lại cảm thấy có ý tứ, lần thứ ba cảm thấy cực kỳ tinh xảo. Toàn bộ trong quán đều dùng trúc làm chủ đạo, ngay cả tường cũng được làm bằng trúc. Tất cả bàn ghế trong phòng đều được đan bằng trúc, càng thần kỳ hơn, ngay cả bát và cốc cũng được làm bằng trúc. Trong phòng treo rất nhiều vật trang trí bằng trúc, quả thực là một quán trúc vừa độc đáo lại vừa tinh xảo, có phong vị cổ xưa, đồng thời cũng không có cảm giác dọa dẫm nào. Buổi bàn mời bọn họ vào, bọn họ mới ngồi xuống. Ông chủ đã lập tức đi tới, chào hỏi Giang Dực, ánh mắt dừng ở trên người Tô Tử Duyệt, đánh giá cô từ trên xuống dưới, tựa hồ còn gật đầu. Chỉ nhìn liền biết ánh mắt của thằng nhãi này không giống người bình thường. Tô Tử Duyệt nhắm mắt lại nghĩ rằng bất kể Giang Dực mang cô gái nào đến đây cũng được người ta khen ngợi. Giang Dực cũng không định dây dưa với người này, sau khi nói mấy câu thì bảo người ta nhanh mang cháo lên. Thế nhưng ông chủ lại tự mình bưng cháo lại, hơn nữa còn vỗ vai của Giang Dực. Chuẩn bị một bát cho cậu, rốt cuộc cũng có công dụng. Bát có chỗ hữu dụng, nhưng cậu đã vô dụng rồi, đi tìm chỗ khác mát mẻ hơn đi. Ông chủ cười cười, cho dù bị đuổi cũng không tức giận. Biết cậu là người trọng sắc khinh bạn rồi, thôi, tớ không đứng đây làm cho người ta chán ghét nữa. Nghe lời đối thoại của bọn họ, liền biết bọn họ rất quen thuộc. Sau khi ông chủ bỏ đi, Giang Dực mới chủ động giải thích nghi hoặc cho cô. Bạn học thời cao trung của anh, quan hệ cũng không tệ. Tô Tử Duyệt gật đầu, anh ta rất thú vị. Đúng vậy, chỉ tiếp khách quen, hơn nữa mỗi ngày có số lượng nhất định, bát đũa cũng đích thân chế tạo. Lời này làm cho Tô Tử Duyệt cảm thấy rất hứng thú. Nếu như những khách quen này thay đổi bạn gái thì làm sao bây giờ? Có phải nên vì khách quen nhiều bạn gái mà chuẩn bị thêm một phần bát đũa không? Vấn đề này anh chưa nghĩ đến, đợi lát nữa có thể hỏi cậu ta. Tô Tử Duyệt bị bộ dạng nghiêm túc của anh chọc cười. Mặc dù cô không hiểu những thứ này, nhưng cũng biết bát đũa mình sử dụng và bát đũa của Giang Dực sử dụng không giống nhau. Bát đũa anh dùng là loại số lượng có hạn, dựa vào ông chủ chỉ tiếp những khách quen, cho nên sau khi dùng cháo qua một lần rồi vứt đi cũng không có gì đáng tiếc. Mặc dù trước mặt anh cũng có bát, nhưng phần lớn thời gian anh đều nhìn cô húc cháo. Cô rất thích món ăn ở nơi đây, hương vị thật đặc biệt, cũng thật ngon miệng, mà hương vị cháo cũng rất riêng biệt, khó trách có thể đòi hỏi số lượng khách hàng. Giang Dực ngẩng đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt Trần Mặc Ngôn cười như không cười nhìn mình chằm chằm, không khỏi dặn dò Tô Tử Duyệt một tiếng. Lúc này mới đi qua chỗ bạn học cao trung của mình. Trần Mặc Ngôn đầu tiên là nhìn Tô Tử Duyệt một chút, sau đó vỗ vỗ bả vai của Giang Dực. Thật không nể mặt, ngay cả một ngụm cũng không ăn. Cháo ở chỗ tớ là độc môn bí truyền, mà bị cậu trà đạp như vậy. Trái lại Giang Dực không cảm thấy gì cả. Không phải cậu nói tớ đến đây là đã cho cậu mặt mũi rồi sao? Bây giờ lại tính toán chi ly thế? Giỡn thôi, tớ chỉ nói qua loa thôi mà. Trần Mặc Ngôn cũng không đè bụng, nhìn Tô Tử Duyệt. Nhiều năm như vậy, còn tưởng cậu định cô đơn, sống nốt quãng đời còn lại. Xem ra chỉ là chưa gặp được người hữu duyên mà thôi. Cậu không thấy vừa mắt khi nhìn thấy tớ sống tốt sao? Còn cô độc suốt quãng đời còn lại. Giang Dực nghe thì lắc đầu, vẻ mặt Trần Mặc Ngôn khó hiểu nhìn anh. Tớ làm sao không mong cậu sống tốt chứ? Chỉ có điều, sợ cậu không đi ra khỏi bóng ma của Ngữ Tiếu mà thôi. Trần Mặc Ngôn vừa dứt lời, biết mình đã nói sai nên lập tức im miệng. Giang Dực lắc đầu cũng không giải thích gì. Tớ đi qua đây. Trần Mặc Ngôn dĩ nhiên không dám giữ lại, chỉ nhìn bóng lưng mà lắc đầu. Khi đó Giang Dực và Ngữ Tiếu hoàn mỹ biết chừng nào, thậm chí không thể tin có một ngày bên cạnh Giang Dực lại có một người phụ nữ khác. Bạn nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 3. Khi Giang Dực trở về thì nhìn thấy tay trái của Tô Tử Duyệt đang không ngừng khuấy cháo trong chén, tay phải cầm đũa gắp dưa muối. Xem ra khẩu vị của cô cũng không tệ, nhưng cháo trong chén dường như vẫn chưa được động đến. Bọn họ quen nhau đã hơn một năm, nhưng ngoại trừ biết rõ vài thói quen của cô, anh vẫn không hiểu rõ con người cô. Hơn nữa bọn họ chưa từng cãi nhau, cho dù là lúc chia tay cũng ôn hòa như lúc mới quen. Vì thế sau khi chia tay, anh rất ít khi nghĩ tới cô. Thái độ cô đối với anh tựa hồ giống như hiện tại. Rõ ràng cô không thích ăn cháo, nhưng bởi vì anh mang cô đến, vì vậy cô cũng không từ chối, lại càng không nổi giận. Nếu anh không tận tâm chú ý, ngay cả cô thích cái gì cũng không biết. Khi bọn họ quen nhau, cô tựa hồ luôn vâng lời nghe theo anh. Nếu không hợp khẩu vị thì không cần phải miễn cưỡng chính mình. Anh nói ra lời này, giọng nói có chút trầm thấp. Tô Tử Duyệt ngẩng đầu lên, vốn muốn định nói gì, nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt anh, lại ngoan ngoãn buông bát đũa xuống. Nếu anh đã nhìn ra, tiếp tục như vậy cũng không có ý nghĩa. Cô cười cười với anh. Mùi vị thật sự không tệ, chỉ là bây giờ em đặc biệt muốn ăn cay. Cháo này mùi vị không tệ, nhưng mà lại quá loãng, không phù hợp với nhu cầu dạ dày của cô. Giang Dực nhìn thoáng qua bụng cô đứng lên, hình như chuẩn bị ra về. Tô Tử Duyệt lập tức đi theo, thấy anh không định chào hỏi anh bạn cao trung một tiếng. Mặc dù cảm thấy tò mò, nhưng cô cũng không biểu hiện ra ngoài. Quan hệ của cô và anh tuy rằng không nóng không lạnh, nhưng cũng nằm trong trạng thái cân bằng nào đó. Trước giờ cô không đụng chạm vào điều cấm kỵ của anh, mà còn thuận theo tất cả ý kiến của anh. Cô biết anh thích những cô gái dịu dàng có hiểu biết, ghét những cô gái được yêu mà kiêu ngạo. Không thích người ngây thơ ngu dốt, những cô gái có khuynh hướng đơn giản, qua quýt, tốt nhất là những người con gái có khí chất đoan trang, tính tình ôn nhu, như vậy mới phù hợp với hình mẫu lý tưởng của anh. Khi cô đi tới bên cạnh anh, bước chân của anh ngừng một lát. Nếu em không thích thứ gì đó, không cần miễn cưỡng bản thân. Cô hơi sững sờ, nhưng vẫn gật đầu theo bản năng. Cô tỏ vẻ đồng ý, lại làm anh nhìn cô hồi lâu, dường như có chút không vui. Anh không cần phụ nữ bên cạnh hoàn toàn phục tùng mình, cô cũng không phải là cấp dưới của anh. Tô Tử Duyệt không biết áp lực nhàn nhạt trên người anh từ đâu mà có, nhưng vẫn bắt kịp anh, rồi chui vào trong xe. Ở trên xe bọn họ cũng không nói bao nhiêu, có lẽ thời gian tiếp xúc thật không nhiều. Ngày trước, cho dù là hẹn cùng nhau ăn cơm, phần lớn thời gian là hẹn ở một chỗ nào đó, bọn họ tự mình đến đó. Thỉnh thoảng anh cũng đến đón cô, hẹn hò như vậy giống như hoàn thành nhiệm vụ cần thiết. Dĩ nhiên cũng có ngày nghỉ, cô cũng có thể nhận được quà tặng của cô. Hơn phần nửa là hoa, hoa rất đẹp, rung động lòng người, vừa nhìn đã biết là giá cả rất xa xỉ. Cô không thích hoa, cũng không ghét, nhưng cũng không có cảm giác khác. Chỉ là anh đưa hoa tới cô sẽ không vứt bỏ trực tiếp, mà tùy tiện cắm ở một chỗ nào đó. Có một ngày đột nhiên phát hiện, cánh hoa đã héo, còn có vài cánh rơi xuống, thì cô có chút áy náy, thế nhưng lại đối xử với hoa không vận như thế. Cô nghĩ Giang Dực nhất định không đích thân đi mua hoa. Cô không tưởng tượng nổi cảnh anh đứng trước cửa hàng hoa lựa chọn vài đoá và hỏi thăm về hoa. Nhưng bạn bên cũng chứng thực đó là điều đúng. Vì những bó hoa này do anh tùy tiện dặn dò người chuyển phát đến cho cô mà thôi. Ý nghĩ như vậy và nửa sự thật có thể làm cho cô trở nên thoải mái, vui sướng. Cho dù cô chưa từng thích chúng, nhưng cũng không cảm thấy áy náy. Dẫu sao cô không có lòng và người tặng hoa cũng không có ý. Bầu không khí bên trong xe có phần bị đè nén. Nếu nói có nhiều người sẽ cảm thấy bầu không khí này áp lực khác thường. Nhưng hai người bọn họ đều ít nói. Chính xác mà nói, khi đối mặt với nhau họ rất ít nói chuyện. Vì thế đối với bầu không khí này cũng tương đối quen thuộc. Tô Tử Duyệt quan sát khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, ngũ quan của anh tinh xảo, cân xứng. Hơn nữa bất luận là từ góc nhìn của người nào đều có thể xem như phong cảnh để thưởng thức. Xe băng qua mấy con đường nhỏ, đổi qua đường lớn, đèn đường hai bên sáng rỡ, khiến cho ngũ quan của anh trong tầm mắt cô giống như hình lập thể. Ánh sáng màu vàng rọi vào trong xe, dừng lại ở trên mặt anh, mang theo một chút mê ly nhàn nhạt, giống như đưa mình vào trong ảo giác mà anh chính là một trong nhân vật không có thật. Tâm tình của Tô Tử Duyệt khá hơn một chút. Diệp Tiêu Tiêu từng hỏi cô thích Giang Dực ở điểm nào. Lúc ấy cô không trả lời được, hình như là nói anh không có khuyết điểm gì cả, vì thế bị Diệp Tiêu Tiêu khinh bỉ hoàn toàn. Bây giờ cô có thể trả lời, cô thích khuôn mặt của anh, dung mạo anh tuấn, ngũ quan tinh tế, đường nét rõ ràng. Nếu như thật lòng đi tìm thêm ưu điểm của anh, đó chính là vẻ thành thục và ổn trọng. Nhưng ưu điểm thứ hai là nhìn vẻ mặt anh tốt hơn, nhìn kiến trúc xây dựng. Còn có sự tự tin trên người của anh, loại tự tin này được xây dựng trên tất cả nền móng. Vì thế nói cho cùng, chỉ vì dung mạo của anh khá đẹp trai thôi. Ý nghĩ này đã thành công biến cô thành sắc nữ mất rồi. Hình như Giang Dực đã nhận ra ánh mắt của cô, nhanh chóng quay đầu liếc cô một cái. Bốn mắt nhìn nhau, cô cười cười với anh, lập tức thu hồi tầm mắt của mình, không hề cảm thấy mình nên xuất hiện vẻ mặt lúng túng. Xe lại lái vào con đường nhỏ nào đấy, nhìn qua cách trung tâm thành phố một khoảng. Nhưng sau một ngõ hẻm chật hẹp, dĩ nhiên là từng dãy nhà nhỏ bé, từng ngôi nhà được trang trí theo phong cách cổ, thậm chí không thiếu đèn lồng đỏ được treo bên ngoài cửa, ánh nến trong đèn không ngừng lắc lư, đây mới thực sự là cảm giác xuyên không. Nhưng điều làm cho Tô Tử Duyệt hiếu kỳ không phải là vì sao thành phố lại có một chỗ như thế này, mà là Giang Dực hết sức quen thuộc với nơi này. Giang Dực dừng xe, Tô Tử Duyệt nhìn một chiếc xe khác, lập tức biết rõ những nơi như thế này e rằng lại là quán cơm số lượng có hạn. Đúng như dự đoán, Giang Dực mang cô vào một cửa hàng, tên cửa hàng cũng kiểu chữ đặc biệt. Một chữ cô cũng không biết, kiểu chữ mây bay nước chảy, nét bút rõ ràng, cực kỳ có nét đẹp nghệ thuật. Đáng tiếc là cô không biết chữ đó là gì. Mà ở hai bên tên cửa hàng có chữ giàn thể, dường như để chú thích, không cay không tê dại. Tô Tử Duyệt nhìn thấy năm chữ kia, theo bản năng nhìn về phía Giang Dực, tựa hồ tràn ngập nghi hoặc. Rõ ràng cô nói cô muốn ăn những món cay, nhưng anh lại mang cô đến nơi này. Cô hoài nghi, anh căn bản đã nghe lầm lời cô nói. Giang Dực phát hiện nghi ngờ của cô cúi xuống, nhưng không có giải thích. Phục vụ nhìn thấy bọn họ lập tức tiến lên đi về phía của bọn họ. Phục vụ có thể gọi chính xác họ của anh, suy đoán của cô đã được chứng thực. Điều này làm cô hơi mất mát. Ngày xưa, cô rất ít khi ăn những món ăn gia đình. Lúc trước bọn họ cùng nhau ăn cơm, hình như đều do cô chọn địa điểm. Những nơi cô chọn đồ ăn không được phép gọi là khó ăn, ngược lại giao thông phải tiện lợi, đồng thời những vùng lân cận đều phải có bãi đỗ xe. Bây giờ nghĩ lại, cô nên ném cho anh một câu, tùy anh. Phục vụ dẫn họ lên lầu 2, lầu 1 cũng không có quá nhiều người, lầu 2 cũng chỉ có vị trí cực nhỏ, mà mỗi một vị trí đều giống như được bao phủ kỹ lưỡng. Một mặt là tường, hai mặt đều dùng một bụi cây ngăn khoảng cách, mà mặt còn lại dùng tấm rèm tạo thành không gian nhỏ. Rèm tre không phải dùng bằng thủy tinh hay hạt châu mà dùng phiến trúc. Khi có người tiến vào thì những phiến trúc va vào nhau sẽ tạo ra âm thanh rất nhỏ. Âm thanh không lớn như giống như tiếng động trong núi sâu vọng lại. Bàn bên trong không gian nhỏ cũng rất đặc sắc, như một hình đa diện, nhưng bố cục tổng thể lại giống hình tròn. Mỗi một góc cạnh đều được mài bóng loáng. Cô chú ý bọn họ không có gọi món ăn, mà Giang Dực cũng không có ý định đó. Cô biết mỗi quán ăn đều có một menu rất lớn, trên đó viết rất nhiều món ăn. Menu lớn như vậy không làm cho người ta cảm thấy phản cảm, ngược lại càng làm cho nhiều người thích hơn, dù sao cũng có chút kinh ngạc nho nhỏ. Phục vụ xoay người rời đi, trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại hai người bọn họ. Tô Tử Duyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nơi này thật đặc biệt, thiết kế cũng rất tinh xảo, thúc đẩy khẩu vị thèm ăn. Giang Dực vốn cho là cô sẽ trách anh mang cô đến chỗ này, dù sao đồ ăn ở chỗ này không phải là đồ ăn cay mà cô muốn. Nhưng cô không hỏi, anh cũng không định nói. Ừ, ông chủ nhà hàng này rất thích phong cách thế này. thật thật ảo ảo, làm người ta có cảm giác như lạc về thời xa xưa. Vừa nghe lời anh nói, cô biết có lẽ anh rất quen thuộc với ông chủ nơi này. Cũng phải, người có thể mở được quán ăn như vậy, sao có thể là vì kiếm tiền, đa phần là muốn thỏa mãn tâm trạng mà thôi. Người có thể tùy tâm sở dục, gia cảnh nhất định không tệ. Thành phố Nam Giang nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có thể quen biết nhau cũng là chuyện dễ hiểu. Ai, người nào đang ở trong nói xấu tôi? Người tới nheo nheo mắt, kéo rèm lên, lắc đầu nhìn về phía Giang Dực. Muốn nói xấu người khác, xin lời nói sau lưng, cảm ơn. Đó không phải là phong cách của tôi. Giang Dực lơ đễnh trả lời. Người tới cũng không để bụng lắm, ánh mắt nhanh chóng dừng trên người Tô Tử Duyệt, quan sát cô hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Vừa rồi Mạc Ngôn mới gọi điện thoại cho tôi, nói cậu vừa mang người đẹp đến tiệm của anh ta, tôi còn không tin. Quả nhiên không giống người bình thường à. Nói xong còn lập tức tiến lên tự giới thiệu với Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt cười cười với đối phương, vừa lễ phép lại vừa khách sáo. Lúc này phục vụ bưng đồ ăn lên bàn, người đàn ông ấy cười đến mức không có ý tốt. Tôi phải gọi điện cho Mạc Ngôn, nói với cậu ta, cháo của cậu ta không giữ được chân người, nên đóng cửa càng sớm càng tốt. Giang Dực lắc đầu, cho nên cậu có thể đi rồi, đừng ở chỗ này làm ảnh hưởng đến khẩu vị. Anh ta giả bộ làm ra vẻ bi thương, nhìn về phía Tô Tử Duyệt thần bí cười cười. Anh ta hư hỏng như vậy đấy, tôi cũng không so đo với anh ta. Ánh mắt của Giang Dực nhẹ nhàng quét qua, người đàn ông lập tức bước nhanh bỏ đi, giống như gọi điện thoại thật. Tô Tử Duyệt cảm thấy đối thoại của bọn họ hết sức thú vị. Người này cũng là bạn học thời cao trung của anh. Tin anh, mặc dù bọn anh là bạn học cao trung, nhưng chỉ số IQ hoàn toàn không giống nhau. Lúc này Tô Tử Duyệt thật lòng nở nụ cười, nhạc đệm vừa rồi quá xa lạ. Được rồi, đã phá vỡ được bầu không khí lạnh lẽo giữa bọn họ. Kỳ thật cô có chút bất mãn với nhà hàng này. Cô muốn ăn món cay, tuy rằng mỗi một món ăn nhìn qua hết sức mê người, nhưng trong lòng bây giờ chỉ thích mỗi hạt tiêu cay thôi. Chẳng qua là anh mang cô đến tiệm cháo, hiện tại lại đưa cô đến đây. Nếu nói ra bất mãn, chính cô còn cảm thấy ngượng ngùng. Đã nhìn ra, cô phối hợp với anh nói. Vậy phải cảm ơn hỏa nhãn kim tinh của em rồi. Giang Dực vẫn giống như trước, không có đồng đũa, cô đành phải gắp thức ăn. Cô luôn cảm thấy món đậu hũ này rất khó làm, nhất là ở khâu lựa chọn đậu hũ. Có thể xào ra một món vừa mềm vừa thơm, mùi đậu hũ như thế này thật là tuyệt vời. Cô gắp một cục đậu hũ bỏ vào miệng, vừa mới cắn một ngụm, bất giác mở hai mắt nhìn về phía Giang Dực. Gia vị của đậu hũ này vừa nhẹ vừa thanh đạm, thậm chí đậu hũ vẫn duy trì màu sắc ban đầu, trắng đến không thể trắng hơn. Nhưng cô vừa mới cắn một ngụm đã cảm nhận được vị cay nồng, hơn nữa vị cay không phải có từ bên ngoài mà là hương vị tận sâu bên trong. Nhưng món ăn này cô không nhìn thấy có ớt hay tiêu, chỉ là một món rau xào đậu hũ bình thường mà thôi. Đây là món ăn đặc sắc của nơi này, đậu hũ cay. Giang Dực giới thiệu cho cô, thật có tính chất lừa gạt. Đến một ngày nào đó anh phát hiện, kỳ thật món ăn này rất giống cô, bề ngoài thì thanh thanh đạm đạm, chỉ có khi ăn hết mới biết được hương vị như thế nào. Nhưng khi đó đã hối hận không kịp, bởi vì ngoại trừ ăn ra, sâu trong lòng còn có chút kinh ngạc. Em rất thích, thật là kinh ngạc. Bề ngoài thanh đạm như vậy, nhưng lại có hương vị cay như thế. Cô gắp một món ăn khác, phát hiện những món khác đều cay, đều có kinh ngạc chứng tỏ bề ngoài chỉ là một loại vật liệu. Trước khi ăn, mãi mãi không đoán được mùi vị bên trong của vật liệu đó. Anh không nếm thử sao? Cô có phần chờ mong nhìn anh, làm cho anh cũng cầm đũa lên. Chẳng qua là phần lớn thời gian, anh chỉ nhìn cô ăn, giống như nhìn cô ăn, anh cũng cảm thấy no rồi. Đồ ăn ngon như vậy, làm cô cảm thấy vui vẻ, bởi vậy nên khẩu vị cũng tăng lên, ăn không ít. Thỉnh thoảng Giang Dực cũng cầm đũa lên, ăn một vài ngụm, rồi buông xuống. Tuần hoàn như vậy, bữa cơm này mang lại cảm giác thật tốt, khiến cô rất hài lòng. Nếu như có một ngày bọn họ nói chia tay ở đây, cô cũng cảm thấy thật hoàn mỹ. Chương 4. Sau khi ăn xong, từ biệt ông chủ thú vị ấy, Tô Tử Duyệt và Giang Dực cùng nhau ra về. Tô Tử Duyệt chú ý đến Giang Dực muốn trả tiền, vì ông chủ kia làm thế nào cũng không nhận thẻ thanh toán, mà nhìn cô với vẻ sâu xa. Nói hiếm khi Giang Dực dẫn người đến chỗ này, nên bữa cơm này tuyệt đối không thể nhận tiền. Huống hồ, làm cho Giang Dực mang phụ nữ đến còn khó hơn là vượt đầm rồng hang hổ. Đương nhiên là phải chiêu đãi một bữa rồi. Mặc dù Tô Tử Duyệt không hiểu bọn họ nói gì, nhưng bữa cơm vừa rồi giá trên trời cũng không quá đáng. Mà ông chủ ấy cố tình nói như vậy trước mặt cô, chỉ sợ đang ám chỉ cô, địa vị cô ở trong lòng Giang Dực không giống như những người bình thường. Dù sao cô cũng là người phụ nữ duy nhất mà Giang Dực mang đến. Ai nói chỉ có phụ nữ mới thích nói lời thâm ý, đàn ông mới là cao thủ trong phương diện này. Nhưng mà bên cạnh cũng chứng minh trong những người bạn của Giang Dực, những người thường ra ngoài tụ họp với anh khác với những người này, bởi vì những người này mới thật lòng quan tâm đến Giang Dực, hơn nữa không mang theo bất kỳ lợi ích gì. Lúc trở về, Tô Tử Duyệt dồn hết tâm trí muốn nhớ kỹ đường đi, để có một ngày cô cũng mang theo Diệp Tiêu Tiêu đến đây ăn một bữa, tin rằng Tiêu Tiêu nhất định sẽ vui vẻ. Nhưng mà khi đó cô và Giang Dực sẽ như thế nào đây? Nghĩ như vậy cũng rất tiếc nuối, dù sao anh cũng là một đối tượng kết giao không tệ, nhưng chỉ giới hạn ở đối tượng kết giao mà thôi. Xe băng qua đường rộng rãi, phồn hoa, đi vào con đường dẫn đến tiểu khu Nguyệt Bán Loan. Cô rất thích con đường này, cũng rất thích bố cục ở chỗ này, không giống những nơi khác, cố tình treo tên tiểu khu ở tít trên cao, rất xa, không thể nhìn thấy được. Tên tiểu khu ở đây rất thấp, men theo kiến trúc hình bán nguyệt, nếu như không nhìn kỹ, có lẽ cũng không phát hiện. Cô cực thích cái tên này, giống như bộ phim Viên Nguyệt Loan Đao, năm đó, nhưng cô chợt phát hiện, thì ra kết thúc của bộ phim là sad ending. Rõ ràng cô không thích những câu chuyện có kết thúc buồn, nhưng kết cục của bộ phim cô có thể chấp nhận được, đại khái là sau nhiều năm cũng thản nhiên hơn nhiều. Xe tiến vào đường riêng, cô quay lại nhìn vị trí lái xe, thần sắc của anh bình tĩnh, lộ ra một chút xa cách. Chúng ta đi xuống tản bộ một lát đi. Cô ít khi đưa ra yêu cầu gì, vì thế anh cũng không có lý do cự tuyệt. Hơn nữa anh nghĩ cô vừa ăn rất nhiều, giờ phút này tản bộ cũng tốt, có thể giúp tiêu hóa tốt hơn. Đồng thời có một thanh âm nhanh chóng chui vào đầu của anh. Bảo ca ca đối với Đại Ngọc thật là tốt, nói chuyện với Đại Ngọc một lát chỉ vì Đại Ngọc không ngủ được. Sợ Đại Ngọc vừa mới ăn cơm xong, trong bụng khó tiêu, không tốt cho sức khỏe. Quan tâm đơn giản như vậy mới làm cho người ta cảm động. Một câu nói thật khó hiểu, nhưng anh nhanh chóng dừng xe lại. Hoa lan vàng hai bên đường nhỏ đang vào mùa nở hoa, mùi hương như có như không từ trong gió truyền đến, tự nhiên thoải mái, phảng phất như quét đi những khó chịu trong không khí, chỉ còn lại tâm tình bình yên. Giang Dực không biết hai bên đường sẽ nở hoa, hơn nữa mùi thơm cũng vừa đủ, không nồng cũng không nhạt như gió, chỉ nhàn nhạt vấn vương quanh chóp mũi. Giang Dực, giọng nói của cô nhẹ nhàng, chúng ta có thể bàn bạc tiếp câu chuyện lúc ban ngày. Hôm nay anh đưa cô đến hai nơi, lúc trước cũng chưa từng đến những nơi ấy, hơn nữa sau đó cô đã suy nghĩ một chút. Trước khi anh trở lại, hẳn là đã ăn cơm xong. Quan hệ của anh và người nhà cũng không tệ, chủ nhật hàng tuần anh đều dành ra một ngày để về nhà chơi với bố mẹ. Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó anh vẫn trở về với cô. Anh không phải là một người đàn ông không có trách nhiệm, có lẽ sẽ lựa chọn đích thân đưa cô đến bệnh viện. Nghe được lời của cô, thân thể anh cứng đờ. Em tính như thế nào? Tô Tử Duyệt chợt nở nụ cười. Người đàn ông này thật thông minh. Anh không nói. Bây giờ anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để có con. Hay là những lời tương tự như thế mà anh hỏi dự định của cô. Chỉ cần cô nói cô không muốn đứa bé này, anh sẽ mượn nước đẩy thuyền, tôn trọng ý kiến của cô. Vì thế không phải là anh không có trách nhiệm, cũng không phải không đồng ý chịu trách nhiệm, mà là cô không muốn giữ lại đứa nhỏ này. Cô rất muốn trêu chọc anh. Nếu cô không nói ra lời anh muốn nói, anh sẽ như thế nào? Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, cần gì phải như vậy chứ? Cô nói muốn giữ lại đứa bé, sau đó lại bị anh cự tuyệt, cảm giác đó nhất định sẽ không dễ chịu. Vài ngày nữa sẽ đến bệnh viện làm phẫu thuật. Cô vốn muốn uống thuốc phá thai, bởi vì cô không muốn nằm ở trong phòng mổ, để mặc tùy những bác sĩ đó động dao động kéo lên thân thể của mình. Nhưng nghe nói dùng thuốc phá thai xác suất thành công thấp, không thành công mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, vì thế cô suy nghĩ vẫn nên phẫu thuật cho an toàn hơn. Cô vừa nói dứt lời, phát hiện anh không di chuyển nữa, nên cô cũng dừng lại nhìn anh. Sắc mặt của anh vẫn cứ bình tĩnh như cũ, chỉ là anh đưa lưng về phía đèn đường, nên giờ phút này cô không biết trong mắt anh đang có cảm xúc gì. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng cô có thể cảm nhận được, vì trên người anh tỏ ra ưu thương nhàn nhạt. Loại ưu thương này rất nhanh truyền đến người cô. Cô nghĩ có lẽ đầu của mình cũng hỏng rồi, dù sao đứa bé cũng có huyết thống của anh. Anh có muốn hay không là một chuyện, nhưng khi nghe cô nói cô không cần đứa bé, có lẽ cũng cảm thấy khó chịu. Cô nhìn không được khẽ khẽ thở dài. Chúng ta đã chia tay, không nên vì một đứa nhỏ mà tiếp tục liên lụy lẫn nhau. Sau khi chia tay, anh cũng không thấy lưu luyến với em một chút nào. cho nên em muốn... Cô không nói được nữa, nhưng cô biết anh sẽ hiểu ý của cô. Kỳ thật, em còn một tiếc nuối. Lần trước chúng ta chia tay cũng hơi qua loa. Một câu nói đơn giản đã kết thúc quan hệ của chúng ta. Như vậy quá đơn giản cũng không đủ chính thức. Nhưng bữa cơm hôm nay cũng không tệ, bầu không khí hôm nay cũng không tệ. Còn có thể cùng nhau tản bộ. Cô không ngừng nói, nhưng không biết anh có nghe mình nói hay không. Chỉ có thể nhìn anh, lời trong miệng không cách nào tiếp tục nói được nữa. Giang Dực lại chặn ngang kéo tay cô, ánh mắt anh chống lại ánh mắt của cô. Em chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm một người mẹ tốt hay sao? Anh lớn hơn cô 6 tuổi, anh đã 30 tuổi, mà cô chỉ mới 24. Tuổi này đúng là thời gian đẹp nhất của người con gái, nhất là cô, một cô gái linh động, có thể vẫn chưa sẵn sàng kết hôn, sinh con. Tuy rằng anh không biết tình hình gia đình cô, nhưng có thể từ cách ăn nói và ăn mặc của cô để mà suy đoán. Điều kiện gia đình cô nhất định không tệ. Những người con gái có điều kiện sẽ không mong muốn bị trẻ con ràng buộc. Cô nhìn anh, không biết lời anh vừa nói có ý gì, nhưng mà có thể cảm thấy bàn tay anh nắm lấy tay cô càng ngày càng siết chặt. Không, cô chưa bao giờ nghĩ dáng vẻ mình khi làm mẹ như thế nào. Điều đó quá xa xôi. Hơn nữa cô sợ sinh em bé, vì như thế rất đau. Cô còn nghĩ cả đời này mình sẽ không có con, bởi vì tính cách của cô hoàn toàn không thể chịu trách nhiệm với cuộc đời của người khác. Chuyện này từ từ có thể thích ứng, không có ai lần đầu tiên lại biết cách làm cha mẹ. Tô Tử Duyệt nhìn về phía ánh mắt của anh, ý của anh là gì? Cô có nghe lầm không? Cô muốn thu hồi tay mình lại, nhưng anh lại nắm không rời. Anh thở dài một hơi thật dài. Anh chưa từng nghĩ em sẽ mang thai. Anh dừng lại một chút. Bọn họ vẫn luôn sử dụng biện pháp tránh thai, vì vậy không ngờ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này. Nhưng nếu như đứa bé đã ngoài ý muốn đến với thế giới này, thì cứ xem như ông trời đã sắp đặt đi. Anh muốn đứa bé này. Tô Tử Duyệt cong khóe miệng, hồi lâu sau mới nói được. Anh không cần vì đứa bé mà ủy khuất bản thân mình. Nếu như dễ dàng như vậy, cô nghĩ nhất định sẽ có vô số phụ nữ ngã vào lòng anh. Anh không cảm thấy uất ức, em có thể cẩn thận suy nghĩ. Lúc này cô mới rẽ ra khỏi tay anh. Sau khi chia tay, chúng ta không còn liên lạc. Điều này cho thấy tình cảm của chúng ta không sâu. Anh khẳng định sẽ vì đứa bé mà bắt đầu lại với em sao? Cô vốn còn muốn nói ra một suy đoán khác. Anh đang định cần đứa bé mà không cần cô. Loại tiết mục này, kẻ có tiền không phải không có. Chẳng qua là cô không muốn nói. Như vậy thì quá sỉ nhục anh. Hơn nữa từ sâu thẳm trong lòng cô cũng phủ định suy đoán này. Đối với nhân phẩm của anh, cô vẫn có tín nhiệm nhất định. Anh không có nói chia tay. Mày anh nhíu chặt lại. Trên thực tế bọn họ quen nhau đã hơn một năm, nhưng 3 tháng cuối là sống chung hòa hợp nhất. Hài hòa đến mức khi mẹ anh nghi ngờ hỏi anh đã có người yêu rồi phải không? Tuy rằng anh chỉ nói mấy câu cho có lệ, nhưng anh đã có ý muốn hỏi cô. Nếu cô không có ý kiến, anh muốn đưa cô về nhà. Chỉ có điều khi anh chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì cô đã đề nghị chia tay. Lúc ấy mặc dù tôn trọng ý kiến của cô, nhưng lại có một cảm giác chênh lệch mãnh liệt. Khi anh muốn quan hệ của bọn họ tiến thêm một bước thì cô lại đòi chia tay. Giờ phút này nghĩ như vậy dường như là muốn trốn tránh trách nhiệm. Anh nghĩ là do em muốn. Thái độ lúc đó của cô nói cho anh biết cô rất kiên quyết. Anh ở trong thương trường nhiều năm, hình như có phần coi trọng kết quả. Vì thế nếu cô đã quyết định chia tay, hơn nữa còn kiên định như thế, như vậy còn đi hỏi gặn nguyên nhân thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thế là anh dứt khoát gật đầu. Tô Tử Duyệt nháy mắt mấy cái, lại cắn môi không nói. Giang Dực thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ ra vẻ buồn phiền nên không ép cô trả lời nữa. Trên thực tế anh cũng không hiểu rõ lòng mình. Bọn họ đều đã chia tay, đứa bé này tựa hồ là ngoài ý muốn. Cho dù có biến mất ngoài ý muốn cũng là chuyện đương nhiên, nhưng anh không có cách nào bình tĩnh được. Thậm chí khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cháu gái mình, anh sẽ nghĩ tới nếu như là con của anh và Tô Tử Duyệt, dựa vào diện mạo của bọn họ, đứa bé nhất định sẽ rất đáng yêu. Nếu là bé trai sẽ rất khôi ngô tuấn tú, là bé gái sẽ xinh đẹp, dịu dàng. Suy nghĩ như vậy làm anh mơ hồ có chút mong đợi. Em có thể suy nghĩ. Anh muốn đứa bé này, nhưng anh vẫn tôn trọng ý kiến của cô. Chỉ là anh phải nói rõ lập trường của mình. Nếu như cô không bằng lòng sinh đứa bé và không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh thì anh cũng chỉ có thể tôn trọng, nhưng mà như vậy e rằng sẽ rất tiếc nuối. Tô Tử Duyệt không nhìn anh mà tự mình đi ở phía trước, tay trái cô vuốt bụng mình, dường như là muốn cảm nhận điều gì đó. Giang Dực nhìn cô như vậy, cũng im lặng không nói, chỉ đi theo phía sau cô. Tô Tử Duyệt còn nhớ, mình mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Cô cho rằng mình ngủ không được, cô đang hỗn loạn trong mớ suy nghĩ rối rắm. Không biết mình có muốn sinh đứa bé này ra hay không? Nhưng rất nhanh sau đó cô đã ngủ thiếp đi và mơ thấy một giấc mơ. Cô hoàn toàn không có ấn tượng gì về cha của mình. Trước khi cô sinh ra, cha cô đã qua đời. Hơn nữa khi cô tròn 7 tuổi, mẹ cô cũng mất. Ấn tượng của cô về mẹ không sâu, chỉ là nhiều hơn cha một chút. Ấn tượng của cô về cha chỉ dừng lại trên những tấm hình của ông. Trong ảnh, ông là một người đàn ông có tác phong nhanh nhẹn, phong độ giống như những vai diễn thư sinh văn nhược trên TV. Nhưng mà cô vẫn không có bất kỳ cảm giác gì. Trong trí nhớ của cô, mẹ là người phụ nữ có ngũ quan xinh đẹp, dịu dàng, rất gầy, hơn nữa gầy đến mức không bình thường. Khi cô 7 tuổi, mẹ cô đã qua đời. Nguyên nhân là sau khi chồng mất, bà luôn buồn bực không vui. Khi đó tất cả mọi người đều khen ngợi tình cảm giữa cha mẹ cô thật sâu nặng, vô cùng ân ái. Mà nguyên nhân cha của cô mất, nghe đồn là do tai nạn giao thông, vì ông dùng thân thể mình để bảo vệ một người phụ nữ có thai. Nghe nói cha mẹ cô quen nhau là nhờ một chậu nước muối đậu phộng. Bọn họ là bạn học ở nông thôn. Mẹ cô nấu một nồi đậu phộng nước muối đã làm cho cha cô cảm động. Vì thế hai người thuận lợi yêu nhau rồi kết hôn. Sau khi kết hôn thì sinh ra cô. Ấn tượng của Tô Tử Duyệt về mẹ đã phai nhạt. Chỉ nhớ hương đậu phộng nước muối của mẹ rất ngon, ăn không quá khô, mùi vị vừa đủ, nhất là khi mới vừa nóng xong. Hương vị cực kỳ thơm ngon. Cô còn nhớ mẹ thường nấu đậu phộng nước muối. Mỗi lần như vậy cô đều ăn rất nhiều, rất nhiều. Khi Tô Tử Duyệt tỉnh lại, sắc trời đã sáng trưng từ lâu, ánh mặt trời chui vào từ cửa sổ, dừng lại ở trên giường. Thời gian hẳn là không còn sớm, nhưng cô hoàn toàn không muốn rời giường. Nghĩ đến giấc mơ của mình, trong mơ cha mẹ rất ân ái. Giống như những lời người khác kể, lòng của cô càng trầm hơn. Giả, tất cả đều là giả. Người cha cô yêu căn bản không phải là mẹ cô. Cha và mẹ lúc đó không có ân ái, thậm chí người đàn ông đó không muốn mẹ sinh cô ra. Từ đầu đến cuối, ông ấy không yêu mẹ. Đương nhiên cũng sẽ không thương cô. Cha cô không phải vì cứu mẹ cô mà chết, mà là tự sát. Những tiết mục ân ái đó, tất cả đều là biểu hiện giả dối. Mà sự tồn tại của Tô Tử Duyệt cô chẳng qua chỉ là kết quả ngoài ý muốn, không có bất luận chờ mong gì. Nghĩ đến ông nội, không hiểu sao cô lại thở dài, sau đó lại trọn xuống giường, không rửa mặt, thậm chí không chải đầu, chỉ như vậy đi ra khỏi phòng ngủ. Cô mặc váy dài tới đầu gối, thở ơ đứng ở trước cửa phòng ngủ. Cô nghiêng người tựa vào trên tường, dáng vẻ hơi tùy ý lại hở hững. Giang Dực ngồi ở cách đó không xa, sau khi nghe thấy động tĩnh thì ngước đầu lên nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, cô vẫn chưa rời tầm mắt của mình mà cười cười với anh. Anh thật sự muốn đứa con này? Anh nhìn cô, ánh mắt không hề dao động. Ừ, như vậy, giữ nó lại đi. Cô cười, không phải nụ cười thật sự mà mang theo chua xót. Cô cũng muốn đánh cược một lần, đánh cược rằng bọn họ có thể làm được hay không. Bạn nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 5. Giang Dực tham gia một hôn lễ. Sau khi hôn lễ kết thúc, anh đang đi lấy xe trong gara thì có người gõ cửa sổ xe. Bèn hạ kính thủy tinh xuống, nhìn thấy Diêm Đình Đào khom người cười tùm tìm về phía anh. Không ngại cho tớ đi nhờ xe chứ? Giang Dực còn nhớ anh thấy Diêm Đình Đào lái xe đến đây, nhưng lại tới hỏi anh cho đi nhờ xe. Anh cũng không hỏi nhiều, gật đầu một cái bảo Diêm Đình Đào trực tiếp lên xe. Anh đoán anh ta có chuyện gì đó muốn bàn bạc với mình, vì thế cũng không dự định mở miệng trước, cho dù là vạch trần lời nói dối của đối phương. Quả nhiên, lúc xe chạy ra ngoài không lâu, Diêm Đình Đào đã nhìn Giang Dực nhiều lần. Sau khi xác định Giang Dực không có ý mở miệng trước, anh mới không thể không lên tiếng. Cậu Hà, cậu với vị kia nhà cậu đã hòa hợp lại rồi hả? Diêm Đình Đào còn nhớ, Giang Dực không thích tham dự hôn lễ như thế này. Lúc nào cũng bỏ về sớm khiến người ta trở tay không kịp. Nhưng lần này Diêm Đình Đào nghĩ cậu ta cũng sẽ tham dự một lát là bỏ về. Nhưng không ngờ Giang Dực lại ngồi đến khi kết thúc toàn bộ quá trình. Làm hại anh cũng phải ngồi chờ đến khi buổi lễ kết thúc. Trước đây Giang Dực từng nói, cô dâu chú rể bị trình đến như vậy, nhưng không thể không giả vờ vui vẻ được. Nếu vì bọn họ tỏ ra bực bội, thì người xem cũng cảm thấy khó chịu. Một người luôn cảm thấy khó chịu khi tham dự đám cưới, hôm nay dường như cảm thấy rất hứng thú với hôn lễ này. Các cô gái thường nói như vậy, một người phụ nữ khi yêu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều từ người đàn ông mình yêu. Nhưng trái lại, sự thay đổi của một người đàn ông dù ít hay nhiều cũng có liên quan đến người phụ nữ của họ. Ban đầu, lúc Giang Dực và Tô Tử Duyệt mới quen, hai người còn cùng nhau tham dự các buổi tụ tập cố định. Nhưng sau đó Giang Dực hoàn toàn không xuất hiện nữa. Ngày thường, ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy. Giang Dực vẫn lái xe như cũ, khi nghe câu nói của Diêm Đình Đào cũng không thấy có gì là khó trả lời. Ừ, có thể xem là vậy. Hình như Diêm Đình Đào thở dài một hơi. Như thế mới đúng, các cậu xứng đôi như vậy, không ở bên nhau thì thật đáng tiếc. Tay trái của Giang Dực nắm chặt vô lăng, tay phải lại gõ vài cái ở trên tay lái. Dường như cậu rất quan tâm đến quan hệ của bọn tớ. Chính xác mà nói là quan tâm tới Tô Tử Duyệt quá mức. Lúc đầu nghe nói như thế, Diêm Đình Đào cũng có vài phần lúng túng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, cũng không tiếp tục giấu giếm Giang Dực. Là có chút lòng riêng. Giang Dực, cậu có từng trải qua cảm giác khi cậu quan tâm đến thứ gì đó nhưng lại phát hiện thứ đó là thứ cậu thích nhất, phảng phất giống như ông trời cố tình sắp đặt. Diêm Đình Đào phải thừa nhận tướng mạo của Tô Tử Duyệt hoàn toàn phù hợp với hình mẫu lý tưởng của anh. Lúc đầu anh bị những bức họa của cô hấp dẫn, sau đó anh tò mò người như thế nào mới có thể vẽ ra những bức tranh như vậy. Khi anh biết tác giả của những bức họa này là nữ, anh đã giật mình. Nếu bạn nhìn phong thái toát ra từ bức tranh, bạn sẽ không cho rằng người vẽ nó là một cô gái. Điều này càng làm cho Diêm Đình Đào cảm thấy kỳ lạ, vì thế anh dồn hết tâm tư muốn tìm ra vị họa sĩ đó. Sau này rốt cuộc anh cũng tìm được, anh cho rằng hành động như vậy sẽ làm cô nổi giận, nhưng anh phát hiện cô rộng lượng hơn trong tưởng tượng của anh rất nhiều. Lần đầu tiên gặp mặt Tô Tử Duyệt, Diêm Đình Đào theo bản năng cảm thấy có lẽ mình đã tìm nhầm người rồi. Dáng vẻ của cô dịu dàng và yếu đuối như thế, làm sao có thể vẽ ra những bức tranh như vậy? Cách vẽ đặc sắc ở chỗ, phong cảnh rõ ràng rất yên tĩnh, nhưng dưới ngòi vẽ của cô lại hiện lên vẻ sống động. Cô vẽ biển, rõ ràng là trời yên biển lặng, nhưng người xem tranh lập tức có thể nghĩ đến sau đó sắp có một trận cuồng phong, bão táp, sóng lớn mãnh liệt, thế nước rung trời. Cô vẽ cỏ, rõ ràng cỏ đứng thẳng, lại làm cho người ta cho rằng nếu có trận gió mạnh thổi qua, những ngọn cỏ sẽ bị gió thổi bay mất. Cách vẽ như vậy khiến người ta không thể tin được. Vì vậy có người đánh giá, bên cạnh việc giải phóng những đè nén trong lòng, còn tinh tế duy trì được sự cân bằng. Trước đây anh vốn bị những bức tranh thu hút, sau đó lại bị Tô Tử Duyệt thu hút, thậm chí đưa cô đến tham dự vài lần tụ tập bạn bè. Trừ khi cô thật sự có việc, ngoài ra cô đều không từ chối. Nhưng với thái độ tự nhiên thanh thản của anh, làm cho Diêm Đình Đào cảm thấy cô không giống với những cô gái bình thường. Chưa từng nghĩ tới cùng anh phát triển thêm quan hệ gì. Nghe anh ta nói, trong lòng Giang Dực có cảm giác thay đổi kỳ lạ. Không phải bị thái độ thẳng thắn của anh ta hù dọa, mà chính anh căn bản cũng không biết cô làm nghề gì. Chỉ biết nghề nghiệp của cô rất tự do, lại chưa từng nghĩ đến cô là họa sĩ. Dường như anh vẫn chưa đủ quan tâm đến cô. Vậy cậu còn giới thiệu cô ấy cho tôi? Giang Dực nhìn không được lắc đầu, khe khẽ nở nụ cười. Cậu cũng biết tính tình của tôi. Diêm Đình Đào suy nghĩ một chút, cảm thấy không hợp. Tôi cũng không có ý gì khác. Nếu thật sự có, đến phiên cậu sao? Giang Dực cũng không nói thêm nữa. Cậu xuống xe ở đâu? Sau khi Diêm Đình Đào nói địa điểm cụ thể, Giang Dực lái xe đến rồi dừng lại. Anh ta tự mình xuống xe. Qua kính chiếu hậu, anh nhìn thấy anh ta đi xa. Lúc này khóe miệng thoáng hiện lên ý cười. Anh và Tô Tử Duyệt có thể ở bên nhau. Diêm Đình Đào đã tốn không ít công sức để làm mối. Ban đầu Diêm Đình Đào mang cô đến buổi tụ họp. Bọn họ thường tụ họp ở rất nhiều chỗ, thỉnh thoảng là phòng được bao ở trong hội sở, phần lớn là khu vực ngoại thành thành phố. Cảnh vật xung quanh rất đẹp, thích hợp để thả lòng. Khi Diêm Đình Đào mang Tô Tử Duyệt đến, đương nhiên ánh mắt của mọi người thay đổi rất nhiều. Nhưng Diêm Đình Đào cũng không giải thích gì, mà Tô Tử Duyệt cũng ôn nhu dịu dàng, sẽ không chủ động thân thiết với bất kỳ ai, cũng không tách khỏi đám đông. Trong một lần leo núi, Diêm Đình Đào cố ý dừng ở ven đường, sau đó chỉ vào một nơi để Tô Tử Duyệt nhìn thấy. Tô Tử Duyệt thật sự ngửa đầu lên nhìn ngọn cây đó. Diêm Đình Đào, em nhìn thấy chưa? Cái gì? Tô Tử Duyệt dường như bị câu nói của anh gợi lên hứng thú. Trên cây không có tổ ong, cũng không có tổ chim. Rắn sao? Cuối cùng em đã nhìn thấy. Tô Tử Duyệt thật sự nhìn thấy, hơn nữa đầu rắn còn đối diện với cô. Cô theo bản năng hét lên một tiếng, sau đó lập tức lùi về phía sau. Đường núi dĩ nhiên có độ cong, không được bằng phẳng. Giang Dực đứng ở phía sau Tô Tử Duyệt chỉ có thể đỡ cô. Khi cô ổn định lại, vô ý thức nắm lấy tay của Giang Dực. Anh nghĩ cô nhất định đã bị dọa sợ nên gắt gao nắm chặt lấy tay anh, làm anh hơi cảm thấy đau đớn. Sau đó Giang Dực ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy vẻ mặt của Diêm Đình Đào. Ngày hôm đó vì thuận theo tự nhiên để cho Giang Dực đưa Tô Tử Duyệt về nhà, khi bọn họ tụ họp rất kiêng có phụ nữ đi cùng, nhưng cũng không vì thế mà có ai đi đắc tội với người kia. Nhưng là do Diêm Đình Đào cố ý làm mai, mọi người lập tức hiểu ra quan hệ của cô và Diêm Đình Đào. Vì thế có người còn cười mắng Diêm Đình Đào, chỉ nghĩ đến Giang Dực. Cười, chỉ cười cũng không có thầm ý gì khác. Ngày đó anh đưa Tô Tử Duyệt về nhà, ở trên xe bọn họ cũng không nói một lời. Biết được là anh đưa cô về, cô cũng không tỏ ra thất vọng hay kinh ngạc, vẫn bình thản tiếp nhận sự thật này. Lúc anh dừng xe lại, cô đẩy cửa xe, sau đó nhìn anh mà nói, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Không cần khách sáo như vậy. Anh phát hiện khi cô rời đi, ngay cả đầu cũng không quay lại, trong lòng cũng hơi tán thành cách nói của Diêm Đình Đào. Cô không giống những người phụ nữ khác. Anh đang chuẩn bị đi ra ngoài lúc vô ý quét qua kính chiếu hậu, lại nhìn thấy dường như chân cô bị đau. Anh dừng lại, đang nghĩ có nên xuống xe đưa cô về hay không, nhưng hành vi như vậy không khỏi khiến người ta hiểu lầm. Thời điểm anh đang do dự, anh nhìn thấy không phải cô tìm một chỗ nghỉ ngơi mà giẫm mạnh cái chân đau xuống đất vài cái, dường như muốn làm giảm cơn đau. Đây là một cô gái thú vị, anh nghĩ vậy, sau đó nhìn cô ấy đứng ở ven đường gọi một chiếc taxi. Lần này anh phải thật sự cảm thán, cô là một người biết bảo vệ mình. Ngay cả chỗ ở cũng không nói cho bọn họ biết, vì thế ngày hôm đó trở thành ấn tượng duy nhất của anh về cô. Giang Dực trở lại Nguyệt Bán Loan, ánh sáng trong phòng yếu ớt, anh đi vào, phát hiện Tô Tử Duyệt ngồi ở trước máy tính, hẳn là cô vừa mới tắm xong, tóc ướt sũng, khăn choàng ở sau lưng, cô chỉ mặc một chiếc váy dây, trên bờ vai cũng dính vài giọt nước. Bộ dạng này của cô làm anh không khỏi nhíu mày. Anh còn chưa đến gần thì cô đã ngoảnh đầu lại. Điều này làm cho Giang Dực không thể không tin vào một sự thật. Cho dù cô mặc thành như vậy, cũng không tự cảm thấy mình gợi cảm. Hơn nữa khi nhìn về phía vẻ mặt anh cũng không có gì là không ổn. Nếu giờ phút này anh có thể liên tưởng đến cái gì gọi là kiều diễm, thì chỉ có thể nói là bản thân anh có vấn đề. Cô không phải mẫu người quyến rũ, mà thiên về tươi mát, trong lành, mang theo hơi hướng gợi cảm của một cô nữ sinh nhỏ. Đã về rồi. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước. Anh không nhớ trước đây cô cũng từng nói như vậy, nhưng không hiểu sao một phút vừa rồi anh lại cảm thấy ấm áp, giống như có cái cảm giác gia đình. Anh đi đến bên cạnh cô, tay chạm vào mái tóc ướt sũng của cô, có lẽ là hơi bất mãn nói, sao không lau tóc một chút? Cô suy nghĩ một chút để tìm ra lý do nào đó. Dùng máy sấy tóc sẽ làm tổn thương tóc, hơn nữa gió nóng thổi tới em sẽ cảm thấy khó chịu. Không phải có gió lạnh sao? Tô Tử Duyệt nhìn thẳng vào trong mắt anh chớp. Có sao? N năm rồi cô chưa từng dùng máy sấy tóc, cho nên không biết. Lần này Giang Dực thật hết chỗ nói. Anh lắc đầu đi lấy khăn, dùng khăn lau khô tóc cho cô. Tô Tử Duyệt mặc kệ động tác của anh, cũng không có ngăn cản. Cô muốn nói như vậy cũng làm tổn thương tóc, cho nên sau khi cô gội đầu thì dùng tay vắt khô tóc, sau đó để mặc nó khô tự nhiên. Anh lau khô tóc rồi liếc mắt nhìn màn hình vi tính một cái, vừa thu hồi khăn vừa hỏi, đây là cái gì? Vẽ màu à? Là bìa sách của một tác giả nào ấy. Có thể không bàn luận đến trình độ vẽ màu của em, nhưng em cảm thấy không hợp. Trong giọng nói của cô có vài phần tiếc nuối. Anh không biết em vẽ tranh. Em cũng chưa từng nói cho anh biết, nhưng cũng không phải là một nghề nghiệp vinh quang gì, cho nên không có chủ động mở miệng. Cô hời hợt nhắc đến đề tài này, thậm chí còn đổ trách nhiệm cho mình vì không chủ động nói cho anh biết, chứ không trách anh hay vì không đủ quan tâm đến cô. Không phải bây giờ anh đã biết rồi sao? Tay anh đặt trên vai cô, độ ấm tay anh hơi thấp, nhưng làm cho cô cảm thấy hơi có chút không được tự nhiên. Nhưng cô lại thích độ ấm như vậy, cô rất thích nhiệt độ ấm áp trên tay đàn ông, bởi vì cô thích nhiệt độ thấp. Cho dù có vào mùa đông giá rét, cô vẫn thích ấm áp. Cô là nhân vật điển hình sợ nóng không sợ lạnh. Anh hít vào một hơi đối với sự khéo léo hiểu lòng người của cô, tựa hồ không có dâng lên vài phần thiện cảm, mà ngược lại còn cảm thấy bất lực. Còn muốn tiếp tục chuẩn bị không? Cô gật đầu, ngày mai phải nộp rồi. Giang Dực gật đầu không nói thêm gì nữa. Chương 6. Tô Tử Duyệt nhìn về phía bóng lưng của Giang Dực đi ra, không hiểu sao trong lòng siết chặt, lại xoay người nhìn về phía máy vi tính. tiếp tục xử lý họa tác của cô. Phần lớn những bức họa hiện tại đều do cô vẽ thật lâu trước đây. Cô vẽ tranh rất tùy hứng, có khi tự nhốt mình trong phòng vẽ tranh cả ngày, sau đó lại liên tục đi chơi. Sở dĩ cô chọn nghề này không phải vì yêu thích hội họa, đơn giản vì cảm thấy cuộc sống như vậy rất tự do, không cần sáng 9 chiều 5. Hơn nữa bản thân cô cũng có chút thiên phú, vì thế còn có thể miễn cưỡng qua ngày. Cuối cùng sau khi hoàn thành tác phẩm, người bản gốc của tranh đến hộp thư của đối phương, nhìn thoáng qua thời gian dưới góc màn hình, đã rạng sáng rồi. Cô cũng không muốn đi ngủ, ngược lại rất có tinh thần mở ra một trang web khác. Nhìn thứ gì đó mới cảm thấy quả thực đã quá muộn, lúc này mới tắt vi tính và đi ra khỏi thư phòng. Đã đi đến phòng khách, bước chân của cô dừng lại. Giang Dực đang nằm nửa trên sofa, hình như đã ngủ thiếp đi. Làm khuôn mặt của anh lộ ra vẻ nhu thuận, kỳ thực thường ngày anh cũng không lộ ra vẻ lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng thời thời khắc khắc luôn mang theo cảm giác xa cách khó mà gần tới. Cho dù là khi anh ấy cười với bạn, giờ phút này ngược lại anh ấy rất nhu thuận và dễ gần hơn. Tô Tử Duyệt nhìn anh như vậy, không nghĩ muốn phá vỡ hình ảnh đó. Cô nghĩ nếu như có một ngày bọn họ rời xa nhau, cô nhất định sẽ vẽ anh, sau đó đem bức tranh đặt ở một nơi chỉ có cô mới tìm được. Khi cô nhớ đến anh, sẽ mang bức tranh ra ngắm. Nghĩ đến chuyện sau này mình sẽ làm, cô lại khẽ khẽ nở nụ cười. Cô cười rất nhẹ nhưng lại phát ra tiếng động nhỏ trong đêm yên tĩnh, làm cho Giang Dực mở mắt ra, cũng nhìn về phía cô, vừa khéo nhìn thấy nụ cười nhạt nơi khóe miệng của Tô Tử Duyệt. Anh theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay. Xong việc chưa? Cô gật đầu. Xong rồi, sắp tới cũng không có việc gì bận, nên quyết định nghỉ ngơi cho tốt. Ánh mắt anh tối sầm lại, cô cho rằng anh sẽ thức đêm để nói chuyện với cô, nên anh còn chưa nói gì thì cô đã chủ động mở miệng nói cô đã sắp xếp, sau này sẽ không thức đêm, và trong khoảng thời gian ngắn sẽ không vẽ tranh nữa. Người thông minh vui vẻ lý giải như thế, nhưng vẫn làm cho anh không thoải mái. Cho dù anh ghét nhất vị phụ nữ cố tình gây sự, cho dù anh muốn đứa con này, nhưng cũng không lo lắng và cấm đoán quá đáng. Trong công ty bạn anh có nhiều nữ viên chức có thai, nhưng vẫn tăng ca làm việc như thường. Sau khi sinh đứa bé cũng khỏe mạnh, bụ bẫm. Vì thế trong phương diện này anh cũng không yêu cầu quá cao. Anh cũng từng tìm hiểu bức xạ của máy vi tính không làm tổn hại đáng kể đến phụ nữ có thai. Chúng ta nói chuyện đi. Giọng nói của anh mệt mỏi nhàn nhạt. Tô Tử Duyệt hơi sững sờ nhưng vẫn đi về phía anh nói chuyện. Nói chuyện gì? Gần đây em không có việc gì bận phải không? Anh cũng cảm thấy đề tài này hơi nặng nề. Nếu không bận, vậy chủ nhật tới theo anh về gặp bố mẹ anh. Cô nhìn anh, trên mặt cũng vì lời nói của anh mà không biết là kinh ngạc hay vui mừng. Anh muốn kết hôn với cô sao? Anh cũng nhìn cô, tựa hồ đã nhận ra vấn đề giữa bọn họ. Dường như cô cố gắng thuận theo anh, nhưng biểu hiện như vậy thật nhu thuận quá mức. Tựa như từ đầu đến cuối anh không cách nào tiếp xúc được với con người thật của cô. Cách thức cô đối xử với người khác là từ ở sâu trong nội tâm không có cảm giác an toàn. Anh không định cùng cô tương kính như tân, vì thế anh muốn cho cô cảm giác an toàn. Đại đa số phụ nữ đều theo đuổi hôn nhân, nhưng chuyện này đối với anh mà nói không hẳn là không thể chịu được. Cô nhàn nhạt cười. Em chưa từng nghĩ tới chuyện này. Chuyện này cũng quá bất ngờ rồi. Bây giờ em có thể suy nghĩ rồi. Hình như anh nhất định phải bắt cô cho anh một đáp án chính xác. Cho em thời gian 2 tháng, có thể chứ? Mặc dù anh không hiểu nhưng vẫn gật đầu. Sau khi cô nhìn thấy anh gật đầu như chút được gánh nặng, thở ra một hơi. Tuy rằng anh nói như vậy nên cô cảm thấy vui vẻ. Người đàn ông như anh quyết định như vậy bởi vì tính cách của anh cho phép, không phải vì Tô Tử Duyệt cô. Tuy là anh đã đồng ý, nhưng tại sao sắc mặt lại kém như vậy? Cô cảm thấy việc này rõ ràng mình cũng có trách nhiệm. Vì vậy cô càng tới gần anh, một chân quỳ trên sofa, hai tay ôm lấy cổ anh, cúi đầu hôn lên trán anh một cái, thậm chí có cảm giác an ủi. Giang Dực đỡ lấy eo cô, khi môi cô rời khỏi trán anh chủ động hôn lên môi cô. Cánh môi quấn quýt, động tác không nặng không nhẹ, cảm giác ái muội lưu chuyển nhàn nhạt trong không khí. Cô rất ít khi chủ động, vì thế một chút chủ động cũng có thể trêu chọc đốt cháy lửa sâu trong nội tâm của anh. Anh ôm lấy cô mà hai tay của cô ôm chặt lấy cổ anh. Cho dù trong giờ phút này, ánh mắt của cô vẫn trong vắt như bầu trời đêm. Có người từng đánh giá ánh mắt của cô, hai mắt cô phân chia thành hai cực rõ rệt. Hoặc sẽ hờ hững, lạnh lùng, hoặc sẽ linh động như vũng nước sâu. Bây giờ ánh mắt ấy đen tuyền, ẩn chứa hình ảnh của anh. Lúc anh đặt cô trên giường, chuẩn bị làm bước tiếp theo lại đột nhiên ngừng lại. Anh vẫn đang nhìn cô, thậm chí tư thế của bọn họ cực kỳ không rõ ràng. Nửa người của anh nằm trên người cô, nhưng không có bất kỳ động tác nào khác. Phảng phất như động tác sẽ lập tức bị gián đoạn. Cô rõ ràng có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh. Không có tiếc nuối quá lớn, ngay cả trong mắt cũng không có ảm đạm. Cô nghĩ đây là một người đàn ông có lực tự chủ không tệ. Vì thế hai tay cô ôm lấy cổ anh, chẳng những không lòng nào, ngược lại càng ôm chặt hơn. Cô cười tiến đến bên lỗ tai anh. Không có vấn đề gì. Ừ, nhẹ một chút. Lời mời vô cùng lộ liễu, thần sắc trong mắt anh rốt cuộc cũng xảy ra biến hóa. Nhưng vẫn không có động tác tiếp theo, dường như là đang cân nhắc mà cô đã chủ động hôn nhẹ lên môi anh. Giang Dực phải thừa nhận cô gái này thật vô cùng kỳ diệu. Bình thường cô tạo cho người ta cảm giác cô giống như hoa cúc, nhưng đó chỉ là khí chất của cô mà thôi. Khi người ta đến gần một bước mới phát hiện cô không phải vậy, mà là một đóa mẫu đơn xinh đẹp, quyến rũ hồn người. Khi cô trở nên chủ động, hoàn toàn không giống cô của ngày thường. Cho dù giờ phút này cô không chút ôn hòa, hơn nữa dáng vẻ mời mọc của cô cũng không chút ngượng ngùng, không chút làm người ta liên tưởng đến phương diện dơ bẩn mà tự nhiên như vậy. Cô mặc thiếu vải, vì thế khi dùng chân ôm lấy quần áo trên người anh, chân không ngừng ma sát phần vị trí eo trở xuống của anh. Động tác của cô không vội vàng, lại giống như liên tục thêm củi vào lửa trong lòng anh. Ngọn lửa vốn nho nhỏ nhưng bị cô khiêu khích cũng trở nên bốc cháy. Mà cô cũng rất hài lòng, mình mang đến cảnh tượng này, hưởng thụ tư vị tuyệt vời kết hợp thân thể chặt chẽ giữa hai người. Động tác của anh rất nhẹ, không làm cô cảm thấy khó chịu. Loại cảm giác triền miên mãnh liệt này khiến cô hơi mơ hồ nhìn về phía người đàn ông trên người mình. Có phải anh là chỗ dựa duy nhất để cô nương tựa suốt cuộc đời này không? Cảm giác chặt chẽ này khiến cô nảy sinh ảo giác. Bọn họ chính là một thể. Sự cô đơn trong lòng cô dường như cũng vì anh mà được lấp đầy. Tô Tử Duyệt và Diêm Đình Đào quen biết cũng không phải chuyện thần bí gì, thậm chí không có nhiều màu sắc đồng thoại. Cô dùng rất nhiều tên, khi vẽ tranh bằng tay thì dùng tên này, vẽ tranh truyền thống để bán thì dùng tên khác, hoặc vẽ tranh minh họa cho các tạp chí thì dùng tên khác nữa. Có người vẽ để kiếm tiền, có người học vẽ tranh không phải vì mục đích kiếm tiền, cho nên có vài họa sĩ ghét cô cũng không để ý. Từ từ những bức tranh của cô cũng khá hơn, dĩ nhiên cũng có người ra giá để mua, có đôi khi được mấy trăm đồng, cũng có khi được mấy nghìn, từ từ cũng có chút tên tuổi. Hai chữ họa sĩ đối với cô mà nói có phần thiêng liêng, cô không muốn người khác gọi mình như vậy, nhưng số lần giải thích càng nhiều, cô càng có khuynh hướng muốn mọi người gọi cô là họa tay. Từ đầu đến cuối, họ không gọi như thế, cô không sợ nữa, nếu như chữa quá đáng, ở trong mắt người khác, không phải là khiêm tốn mà là dối trá. Diêm Đình Đào muốn mua tất cả bức họa của cô, ra giá rất cao, vì thế chuyện này dẫn tới cô chú ý. Sau đó bên phòng đấu giá thông báo, đối phương muốn gặp mặt cô. Cô không thích người khác dùng cách này để gặp mặt cô, cho dù bên phòng đấu giá đã từng khéo léo ám chỉ với cô. Nếu như dùng hình tượng họa sĩ xinh đẹp để tuyên truyền, những bức tranh của cô nhất định bán rất chạy. Nhưng cô chỉ cười cười cho có lệ, bỏ qua gợi ý như thế này. Diêm Đình Đào cũng thật kiên nhẫn, thậm chí ra giá cao để mua gần 10 bức tranh của cô. Vì thế cô không thể không hiện thân, dù chỉ là vì cảm ơn. Nhờ phúc của anh ta, những bức tranh của cô bán được rất tốt, hơn nữa giá cũng có xu hướng tăng lên. Cô cảm thấy mình nhất định là phần tử biến chất của giới nghệ thuật. Cô cho rằng giá trị của một bức họa không phụ thuộc ở chỗ người mua với giá cao hay giá thấp, mà có người bằng lòng muốn mua nó hay không. Nếu có người mua thì đó là một tác phẩm nghệ thuật. Không có người mua, trưng bày ở trong nhà cũng chỉ là một mớ giấy lộn mà thôi. Thế là cô muốn gặp người đã mua tranh của mình, cũng như xem những bức tranh ấy như tác phẩm nghệ thuật. Lần đầu tiên gặp mặt, ở xa xa có một người lớn đang thưởng thức diện mạo của cô. Dường như anh không thể nào lý giải được vì sao cô lại vẽ ra được những bức tranh như vậy. Sau lần đầu tiên gặp nhau, anh nhiều lần mời cô đi ăn cơm. Anh mời cô 5 lần, cô đồng ý khoảng 1 lần. Mà anh cũng không để bụng. Dần dà anh tựa hồ cũng hiểu tâm sự của cô, thẳng thắn mở lòng. Anh cực kỳ thưởng thức cô. Tiếp đó Diêm Đình Đào làm mai cho cô và Giang Dực. Tô Tử Duyệt mơ hồ hiểu được vì sao anh lại hợp tác cho cô và Giang Dực. Bởi vì trong nhóm bạn của họ, Giang Dực nhìn qua không phải là người thích vui đùa với tình cảm. Thỉnh thoảng anh cũng có bạn gái, sẽ không đi một mình. Ngược lại đối với bạn gái hết sức tôn trọng, trong mắt không có nửa phần khinh thường. Lúc đó cô đã nghĩ Giang Dực là một người đàn ông tốt. Khi Diêm Đình Đào cố ý dọa cô có rắn, cô quả thực bị hù dọa. Thật ra cô rất ít khi bị dọa, sợ hãi của cô cơ hồ bị giấu sâu trong nội tâm. Chỉ cần những trò hù dọa như thế không diễn ra trước mặt cô thì cô vẫn có thể tỏ ra thản nhiên như bề ngoài. Tiếc là ngày hôm đó đã phá vỡ hình tượng bình tĩnh và lạnh nhạt của cô. Nhất là tay cô nắm lấy tay của Giang Dực. Khi nhớ lại, cô cũng không cảm thấy xấu hổ vì mình đã hành động như vậy. Sau đó Giang Dực đưa cô về nhà, cô vẫn chưa nói rõ địa chỉ thật của mình. Không phải vì sợ người khác quấy rầy, thói quen không cho phép, không muốn nói cho người khác biết chỗ ở thật sự của mình. Sau hôm ấy, thái độ của Giang Dực đối với cô cũng không có gì thay đổi. Hình như anh không có hứng thú với cô. Nhưng vài lần Diêm Đình Đào mời cô, đều do Giang Dực đưa cô về nhà. Hơn nữa, anh cũng không từ chối. Bọn họ gặp lại nhau một lần nữa ở Ly Giang. Cô không ngờ gặp được Giang Dực ở đó. Cô không phải là người thích đi du lịch. Một là sợ đông người, hai là lười. Vì thế thật vất vả khi cô quyết định đến Ly Giang một chuyến. Vậy mà đụng phải Giang Dực. Cho nên không thể không thừa nhận trời xanh đã ăn bày duyên phận cho bọn họ. Sau đó bọn họ tiếp tục quen nhau, mối quan hệ không nóng không lạnh. Bước ngoặt chính thức là gặp nhau trên Tịch U Đảo. Đó là lần đầu tiên cô phát hiện ánh mắt anh thay đổi khi nhìn về phía cô. Sau đó một mình hẹn cô ra gặp mặt. Tuy rằng lúc đầu không nói ra miệng, nhưng trong lòng lại biết rõ rằng họ muốn qua lại với nhau. Lúc đó cô không biết, khi ở Ly Giang, anh đã tò mò giữa bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu duyên phận. Khi ở Tịch U Đảo đã không còn là hiếu kỳ, mà anh cảm thấy thoải mái, giống như duyên phận giữa bọn họ đã được định trước vậy. Chương 7. Chuyến đi đến Ly Giang quả thực để lại cho Giang Dực ấn tượng sâu sắc. Thật ra có phần giống với phim truyền hình Cẩu Huyết lúc 8 giờ. Ví tiền của Tô Tử Duyệt bị người ta giật mất. Giang Dực tìm về giúp cô, nhưng mà thực tế lại khác hoàn toàn với trong kịch bản. Tô Tử Duyệt không sốt ruột một chút nào, ngược lại còn trơ mắt đứng nhìn ví của mình bị giật mất, không có đuổi theo, cũng không có la lên. Mà lúc Giang Dực tìm ví về cho cô chỉ hỏi anh có bị thương hay không. Nhìn mồ hôi nhễ nhại trên trán của anh, còn không có ý tốt, nói anh không cần phải đuổi theo. Nếu như có bị thương hay gì đó, thì thật là xui xẻo. Trong giây phút đó, quả thực Giang Dực rất kinh ngạc. Lúc này anh cho rằng trong túi sách của cô không có gì đáng giá. Vì thế lúc cô đưa chứng minh thư và các loại giấy tờ ra trước mặt anh hoàn toàn không còn cách nào để lý giải được sự thản nhiên của cô. Mà sau khi cô nhìn ra sự nghi ngờ của anh, cũng chỉ bâng quơ giải thích, chứng minh thư mất rồi có thể làm lại, chi phiếu mất rồi thì càng đơn giản, báo mất giấy tờ là được. Người hờ hững như vậy, Giang Dực thật không biết làm sao. Có lẽ cô không hiểu, anh theo bản năng có chút bài xích với cô, không muốn đến gần cô. Nhưng tận tâm quá mức cũng không phải là tính cách của anh. Vì thế anh đành tỏ ra thản nhiên. Khi đó anh thật không ngờ duyên phận của bọn họ lại sâu sắc đến như vậy. Lại gặp mặt ở Tịch U Đảo. Tịch U Đảo giống như tên của anh, là một hòn đảo nhỏ an tĩnh. Núi sông tươi đẹp, bình yên, u tĩnh, nhưng không có hoạt động giải trí nào. Vì thế cũng không được hoan nghênh lắm. Khi anh nhìn thấy cô đang ngồi trên một tảng đá, giày đã cởi ra, hai chân luồn vào trong nước, hơn nữa không ngừng đong đưa. Có người nói diện mạo bên ngoài của cô đẹp thì có đẹp, nhưng không có linh hồn. Vẻ đẹp của cô không được xem là vẻ đẹp thật sự. Những người đánh giá nhất định không biết, vẻ đẹp của cô tuy rằng rất tĩnh nhưng vô cùng linh động, có thể hòa hợp với thiên nhiên rộng lớn, dường như cô cũng là một phong cảnh của thiên nhiên. Loại cảm giác này thật tinh tế. Anh có sở thích chụp ảnh, nhưng chỉ thích chụp phong cảnh. Anh luôn cho rằng nếu như chụp con người sẽ ảnh hưởng đến mỹ cảm, bởi vì bất luận là người hay động vật, sau khi xuất hiện trong hình ảnh sẽ thu hút ánh mắt, còn phong cảnh nhanh chóng biến thành nền mà thôi. Vì vậy cảnh đẹp lập tức bị giảm giá, nên nguyên tắc chụp ảnh của anh là không chụp con người. Mà khi cô ở giữa phong cảnh lại không phá hoại mỹ cảm, cảnh tượng này thật thần kỳ. Chỗ cô ngồi có phần gập ghềnh, khi cô đứng dậy chân dẫm trên rêu xanh, thân thể mạnh mẽ nghiêng về phía trước. Anh nhanh chóng tiến lên đỡ lấy cô ổn định thân thể mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh. Khi bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như ngừng lại vào giây phút ấy. Không có ngoài ý muốn, cũng không có bối rối. Đơn giản, chỉ nhìn đối phương thôi, giống như tự nhiên là vậy. Tô Tử Duyệt đã ngủ thiếp đi trong lòng anh, hô hấp cũng đều đều, hẳn là đã ngủ rất say, nhưng anh làm thế nào cũng không ngủ được, thậm chí khóe miệng còn cong lên nụ cười trào phúng. Lúc nãy, tại sao anh lại bị cô mê hoặc? Vài năm gần đây anh tựa hồ yêu thích những cô gái dịu dàng hiểu chuyện, ngoại trừ có thể tiếp nhận việc làm nũng của em gái, anh đều có bài xích với người khác. Mà khi người con gái trong lòng tỏ ra dịu dàng hiểu chuyện, hiền lành thông minh, thế nhưng anh mơ hồ hy vọng cô không cần tỏ ra như thế. Con người quả nhiên là loài động vật mâu thuẫn. Trước khi cô ngủ, thích đóng cửa sổ thật chặt, rèm cửa cũng kéo hết lại, vì thế trong phòng tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Đời người thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ cô gái ở trong lòng anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phát sinh bất kỳ quan hệ nào với cô. Cho dù lúc trước Diêm Đình Đào cố gắng tác hợp cho hai người họ, mặc dù anh không ghét cô, nhưng cũng không thêm tên cô vào danh sách đối tượng thích hợp để yêu đương. Hơn nữa vẫn cố gắng duy trì một khoảng cách, đã tính toán như vậy, nhưng anh vẫn dây dưa với cô, thậm chí cô còn mang thai con của anh. Cảm giác này thật kỳ diệu, càng bài xích thì mọi chuyện càng phát triển theo tỷ lệ ngược lại. Đầu óc của anh hồi tưởng lại rất nhiều chuyện, từ trung học cho đến khi anh tốt nghiệp đại học. Anh không phải là một người thích hoài niệm, nhưng vào hôm nay lại có suy nghĩ muốn nhớ lại. Thật ra cũng không phải anh hồi tưởng lại chuyện gì đó, mà anh đưa ra kết luận cuối cùng. Nếu như anh đã chọn cô, thì không nên để quá khứ ảnh hưởng đến mình nữa. Anh mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi, hơn nữa theo bản năng ôm người trong lòng chặt hơn. Anh thật sự muốn chịu trách nhiệm với người con gái ở trong lòng. Khi quyết định như thế, dường như cũng không khó khăn lắm. Cô yêu cầu anh cho cô 2 tháng, vậy anh sẽ cho cô 2 tháng. Khi Tô Tử Duyệt tỉnh lại, trên giường chỉ còn lại một mình cô, ánh mắt cô ôn nhu, rèm cửa sổ đã bị kéo ra. Với mức độ ánh nắng chói chiếu vào trong phòng, có thể suy đoán giờ phút này đã không còn sớm. Cô vẫn không mặc gì nằm một hồi lâu, mới ngồi dậy, tùy ý mặc một chiếc váy. Cô đi chân không ra ngoài, cô phát hiện có tiếng động phát ra từ nhà bếp, vì thế bước nhanh đến, nhìn thấy anh đang làm bữa sáng. Nếu còn làm bữa sáng, vậy cô dậy cũng không muộn lắm. Giang Dực quay đầu, ánh mắt do dự quét trên người cô một vòng, sau đó dừng lại ở chân cô, nhưng cũng không dừng tay. Tô Tử Duyệt mím môi, nhưng vẫn thành thành thật thật đi mang dép. Sau khi mang dép mới phát hiện, lần đầu tiên cô nhìn thấy Giang Dực vào bếp, vì vậy lại lần thứ hai đi vào đến nhà bếp. Cô lười biếng tiêu sái đi qua, nhìn thấy anh đang chiên trứng, hơn nữa còn rất ngon, còn bảo trì hết sức nguyên vẹn hình dạng ban đầu, làm tốt hơn so với cô. Cô không thích vào nhà bếp, có một ý nghĩ đã ăn sâu bén rễ trong lòng cô, phụ nữ chỉ cần xinh đẹp là được, không cần phải khiến bản thân mình trở thành thiếu phụ luống tuổi có chồng. Vì thế cô đi đến phía sau anh, vươn tay ôm lấy anh. Cô phát hiện anh rất thích cô làm những động tác thân mật như thế này, chẳng những anh không bài xích, mà khi cô làm xong, anh còn dịu dàng hơn vài phần. Lúc này Giang Dực đã tắt lửa, cảm nhận được cô đang ôm chặt lấy mình, thì không thể không bật cười. Làm cái gì vậy? Cảm động nha, anh không cảm nhận được sao? Giọng nói của cô hết sức thoải mái, nghe ra được tâm tình cũng không tệ. Đường đường là đại thiếu gia của Giang gia, lại ở đây làm bữa sáng cho em. Chỉ suy nghĩ thôi cũng cảm thấy tâm trạng thật tốt. Giang Dực lắc đầu. Vậy em cũng phải để anh bỏ trứng vào trong đĩa đã. Lúc này cô mới thu hồi tay của mình bĩu môi. Hừ, không cho em chạm vào anh như thế. Nếu như không có đứa bé trong bụng, làm sao em có thể ăn được bữa sáng do anh chuẩn bị? Bộ dạng giả vờ tức giận rất yếu ớt, không phù hợp với lứa tuổi của cô, khiến anh không nhịn được muốn trêu chọc cô. Vì thế anh nhìn cô. Em khẳng định không chạm qua anh. Ánh mắt của anh hết sức ái muội, dường như muốn nhắc nhở cô điều gì, khiến mặt cô hơi đỏ lên, lập tức liên tưởng đến hành vi tối hôm qua của bọn họ, ánh mắt cũng lóe lên. Em cầm bát đũa. Khi ngồi vào bàn ăn, cô vẫn cảm thấy tò mò về tài nấu ăn của anh. Với hiểu biết của cô về anh, dù sao bọn họ cũng đã từng chung sống. Nhưng mà thời gian không dài, 3 tháng, từ trước đến nay nhìn anh không giống người biết nấu ăn. Trái lại anh từng hỏi cô có biết nấu cơm hay không. Sau khi cô quả quyết lắc đầu thì anh có chút thất vọng. Vì thế bọn họ ăn cơm hoặc là ăn ở ngoài, những nơi anh ăn cơm, anh không yêu cầu cao về mùi vị, nhưng nhất định phải sạch sẽ và hợp vệ sinh. Vì thế cô theo bản năng cho rằng anh không biết nấu cơm. Hơn nữa cũng có thể lý giải, anh là đại thiếu gia của Giang gia, không biết nấu cơm cũng không có gì đáng ngại. Cô ăn vài miếng trứng anh làm, cảm thấy mùi vị không tệ. Vì sao anh biết nấu ăn? Em ăn xong rồi, anh sẽ nói cho em biết. Anh quét mắt nhìn bát cháo ở trước mặt cô, với hiểu biết của anh về cô, mỗi bữa cô ăn không nhiều, thậm chí còn miễn ăn bữa sáng. Cô cầm thìa múc một muỗng cháo, phát hiện hương vị cũng không tệ. Thật là nhỏ mọn. Anh làm bộ như không nghe thấy lời cô nói. Ăn nhiều một chút. Anh nhìn xương quai xanh rõ ràng của cô, mặc dù cô rất xinh đẹp, nhưng dáng người lại hơi gầy, khiến cho mày anh nhíu lại. Gầy không đẹp. Nét mặt của cô trở nên quỷ dị. Trước đây anh cũng không che em gầy. Hơn nữa em cũng gầy bất thường nha. Anh không có nhìn thấy những người gầy thực sự. Cô suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không hợp. Anh có muốn như vậy hay không? Tất cả đều lấy con anh làm trọng. Rốt cuộc cô đã hiểu, ý anh là cô gầy quá, không thích hợp để sinh con. Anh ho khan một chút. Béo lên một chút sẽ có vẻ khỏe mạnh hơn. Em nghĩ ngợi lung tung cái gì đấy? Vậy tại sao trước đây anh không nói như vậy? Ngày trước không chú ý đến vấn đề này, bây giờ chú ý rồi, không được sao? Cô hoài nghi, híp mắt nhìn anh một cái, im lặng húp cháo. Chỉ là một chén cháo bình thường, cháo cải, trong cháo bỏ thêm một chút muối. Phương pháp làm rất đơn giản, nhưng mùi vị không tệ. Cô chỉ ăn một chén, hiển nhiên anh không hài lòng lắm với sức ăn của cô. Cô ăn uống xong xuôi. Khi Giang Dực thu thập bát đĩa, cô cũng theo sau, cô đứng ở cửa phòng bếp. Vẻ mặt đặc biệt kinh hỉ. Nếu như sớm biết rằng anh thích con nít như vậy, chắc chắn sẽ có vô số phụ nữ ngã vào lòng anh, sau đó dùng đứa bé để tiến vào cửa của Giang gia. Anh quay đầu lại nhìn cô một cái, nét mặt tràn ngập kỳ lạ. Nếu anh là người tùy tiện như vậy, còn có thể bình an vô sự đến bây giờ sao? Đừng nói là phụ nữ ngã vào lòng anh, cho dù cô ta có mang thai con của anh, chỉ cần anh không cam tâm tình nguyện, không ai dám sinh con cho anh. Đương nhiên, anh cũng không cho phép tình huống ngoài ý muốn này phát sinh. Trên thực tế, trước khi Tô Tử Duyệt xuất hiện, lời đồn đãi bình luận của người ngoài về anh hết sức kỳ lạ. Dù sao nhiều năm rồi, anh cũng không gần nữ sắc, cho nên cũng không gần nam sắc. Có thể cô cũng biết mình đã nói sai rồi. Kỳ thực ý của cô là, nếu như biết anh vì đứa bé mà trở nên ôn nhu như vậy, có lẽ cô sẽ dùng trăm phương nghìn kế để mang thai con của anh. Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ sau khi ngẫm lại mà thôi. Cô lập tức nói sang chuyện khác. Anh không nói với em là làm sao anh biết nấu cơm? Anh học lúc ở nước ngoài. Nước ngoài còn dạy nấu ăn. Sau khi anh dọn dẹp xong nhà bếp, lau tay sạch sẽ, lúc này mới ra khỏi bếp, nhân tiện kéo cô đi ra ngoài. Anh không kén ăn, cũng ăn được bánh mì hamburger, nhưng lúc anh và bạn cùng phòng ở chung một chỗ, thì lại hết sức kén chọn, đi rất xa mới mua được nguyên liệu nấu cơm. Anh đi theo cũng được thơm lây. Sau này anh ở một mình cho nên không quen ăn những đồ ăn nước ngoài, vì thế chỉ có thể tự mình đi mua đồ ăn, từ từ nghiên cứu nên làm như thế nào. Đây chính là từ tiết kiệm mà vào xa xỉ thì dễ, nhưng từ xa xỉ mà vào tằn tiện thì khó. Cô mở to hai mắt nhìn anh một hồi lâu. Anh không nghĩ thuê người giúp việc nấu cơm sao? Đúng nha, tại sao anh lại không nghĩ tới? Anh tỏ vẻ như rất ngạc nhiên. Cô suy nghĩ một lát thì cảm thấy anh cố ý. Hẳn là anh giống như cô, không thích trong nhà xuất hiện thêm người lạ, cho dù chỉ là người giúp việc. Anh thà tự mình học cũng không muốn thuê người giúp việc. May là lúc đó anh không đủ thông minh. Cô cười nói, cho nên em mới có thể được hưởng thụ a. Lời này quả thực không sai. Cô thật là biết hưởng thụ. Cha mẹ anh cũng không biết anh biết nấu cơm. Cũng đừng nói đến nếm đồ ăn anh làm. Anh vươn tay nhéo mặt cô. Em đúng là may mắn. Cô nhìn anh vào phòng. Có thể anh cần thay quần áo vì anh phải đến công ty. Vì vậy cô bèn đi theo vào. Anh khó hiểu nhìn cô. Cô lại trưng ra bộ mặt kỳ quái. Ý bảo anh nên làm gì thì làm đi. Anh thay đồ. Anh rốt cuộc cũng mở miệng nói. Em biết à, cho nên đến xem giống như nhìn sắc đẹp thay cơm. Ngày hôm qua em vẫn chưa ăn no sao? Có lẽ cô thật không ngờ anh sẽ lập tức đáp lại mình, khẽ cắn môi, sau đó xoay người đi ra ngoài, nhưng lại cảm thấy hành động của mình giống như đang chạy trốn. Chương 8. Diệp Tiêu Tiêu nhìn thấy vỏ đậu phộng đầy đất, rốt cuộc không nhìn được nữa, bắt đầu cầm lấy chổi quét dọn. Nhưng cho dù cô bắt đầu quét dọn thì người nào đó vẫn không tự giác ném vỏ xuống đất. Diệp Tiêu Tiêu nhìn dáng vẻ của Tô Tử Duyệt ngồi ở trên sofa, chân đặt trên bàn trà, cầm đậu phộng bỏ vào miệng, sau đó tùy ý vứt trên mặt đất, làm cho cô nổi giận. Tô Tử Duyệt, thùng rác ở bên tay phải của cậu. Tô Tử Duyệt liếc mắt nhìn bạn tốt của mình một cái, vẻ mặt. Cậu thật không hiểu rồi, ăn cái gì cũng phải tùy theo sở thích mới được thoải mái. Cậu đừng có tùy tiện yêu cầu tớ, ngay cả ăn cũng không được yên. Diệp Tiêu Tiêu tức giận đến hai má cũng phồng lên, sau đó giận hóa thành quen, cuối cùng cũng buông chổi xuống. Dù sao có quét dọn sạch sẽ, một lát cũng bị cô xả rác bừa bãi. Vì thế dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cô, cùng cô ăn đậu phộng luộc. Thật ra Tô Tử Duyệt cũng không thích ăn đậu phộng luộc, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ đã ăn có một món. Nếu không phải là đậu phộng luộc, cô ấy sẽ không đụng vào dù chỉ một chút. Diệp Tiêu Tiêu là bạn học từ sơ trung, cao trung, đại học của Tô Tử Duyệt, vì vậy đương nhiên trở thành bạn thân của cô. Trong hai mươi mấy năm cuộc đời của mình, Diệp Tiêu Tiêu có một nhận định. Thất bại nhất trong cuộc đời mình chính là quen biết Tô Tử Duyệt. Không ai hiểu được bộ mặt thật của Tô Tử Duyệt hơn cô. Con người này vô cùng lười biếng. Trước đây Diệp Tiêu Tiêu từng cảm thán vô hạn. Sau này Tô Tử Duyệt nhất định sẽ chết vì lười. Hồi còn học trung học, bàn của người khác đều ngăn nắp chỉnh tề, chỉ có bàn của Tô Tử Duyệt đều bừa bãi, sách vở và bài kiểm tra đều nhét chung một chỗ, nhìn vô cùng thê thảm. Với tư cách là bạn cùng bàn với Tô Tử Duyệt, Diệp Tiêu Tiêu quả thực nhìn không được, vì thế giúp cô sắp xếp lại. Đến cao trung, Diệp Tiêu Tiêu vẫn chưa nghĩ thông suốt được. Rõ ràng bọn họ không cùng ban, nhưng vì sao mỗi tuần cô đều đi dọn bàn cho Tô Tử Duyệt, sau đó đi dọn phòng ngủ cho cô? Mà có một ngày, Diệp Tiêu Tiêu nhắc đến việc này, Tô Tử Duyệt đã trả lời như thế này. Vậy cậu nên biết ơn tớ, bởi tớ đã giúp cậu trở nên cần mẫn hơn. Thảo nào sau đó cậu cũng nhận được nhiều thư tình hơn. Quen biết tớ là may mắn của cậu. Sau khi Diệp Tiêu Tiêu nghe xong, ngoại trừ cảm thấy muốn hộc máu thì không còn cảm giác gì khác. Với lại Diệp Tiêu Tiêu cảm thấy mình là một người thích bị ngược. Hôm qua Tô Tử Duyệt gọi điện cho cô nói muốn ăn đậu phộng luộc, thì Diệp Tiêu Tiêu đã thật sự đi mua đậu phộng mới nhất về luộc cho cô ăn. Mấy ngày nay cậu rất bận sao? Diệp Tiêu Tiêu đoán, nếu tính thời gian thì đã lâu rồi Tô Tử Duyệt không đến quấy rầy mình, nên cô cảm thấy không quen lắm. Không, Tô Tử Duyệt lại phun ra rắc đậu phộng. Diệp Tiêu Tiêu lại thoáng nhìn qua bụng cô. Thân thể có khỏe không? Lúc này Tô Tử Duyệt mới nhớ đến gì đó. Hình như lần trước cô nói với Diệp Tiêu Tiêu muốn đến bệnh viện để phá thai. Cô ấy nói muốn đi cùng với cô còn không chịu. Chuyện đó, tớ với Giang Dực đã làm lành lại rồi. Diệp Tiêu Tiêu nhìn cô một hồi lâu, mới do dự mở miệng. Cậu không nói cho anh ấy về chuyện đứa bé chứ? Tô Tử Duyệt dừng 2 giây. Không có. Diệp Tiêu Tiêu lập tức kích động lên. Tô Tử Duyệt, cậu sẽ không nghĩ vì đứa bé này mà Giang Dực sẽ tiếp nhận cậu chứ? Làm sao có thể, là anh ấy giữ tớ lại, được chưa? Diệp Tiêu Tiêu nhìn bộ dạng lôi thôi hiện tại của Tô Tử Duyệt. Chỉ bằng cậu. Tô Tử Duyệt thu hồi đùi mình, cất kỹ nói. Đương nhiên không phải như vậy. Giang Dực ở trước mặt người nhà lúc nào cũng ôn hòa dịu dàng. Muốn bao nhiêu ôn hòa thì có bấy nhiêu. Làm sao có thể như thế? Cô không chỉ cố tình nháy mắt mà còn cố ý để thanh âm của mình trở nên nũng nịu hơn, khiến cho Diệp Tiêu Tiêu cảm thấy nổi da gà khắp người. Diệp Tiêu Tiêu quả thật muốn trợn trắng hai mắt. Nhưng mà nói thật, cho dù Tô Tử Duyệt bày ra dáng vẻ này ở trước mặt đàn ông, anh ta cũng không có cách nào nổi giận được. Tô Tử Duyệt là người duy nhất làm cho Diệp Tiêu Tiêu cảm thấy khi khóc lên thì điềm đạm đáng yêu, nhưng khi cười lên lại hết sức hồn nhiên, lười nhác nhưng cũng mang theo nét quyến rũ. Khi chật vật lại khiến người ta đau lòng. Diệp Tiêu Tiêu lại không nhìn được thở dài. Cậu thật sự nghiêm túc với Giang Dực sao? Cậu hy vọng là giả. Tô Tử Duyệt vốn muốn nói đùa, nhưng phát hiện vẻ mặt của Diệp Tiêu Tiêu lộ ra vài phần kỳ quái, không khỏi lập tức trở nên nghiêm túc. Nói đi, cậu muốn nói chuyện gì? Diệp Tiêu Tiêu do dự vài giây. Phương Văn Thành đã về rồi. Sắc mặt Tô Tử Duyệt đột nhiên trở nên khó coi, nhưng mà cô chỉ nhìn Diệp Tiêu Tiêu, môi khẽ cong lên. Diệp Tiêu Tiêu chợt cảm thấy bầu không khí trở nên áp lực. Anh ta còn hỏi tớ về cậu, hỏi làm thế nào để liên lạc với cậu, nhưng mà tớ không cho. Diệp Tiêu Tiêu nhìn vẻ mặt của Tô Tử Duyệt, nhưng vẫn không đoán được suy nghĩ thật sự của cô. Không biết lúc này thái độ của cô dành cho Phương Văn Thành như thế nào. Diệp Tiêu Tiêu biết rất rõ chuyện năm đó, cũng biết Tô Tử Duyệt đã phải chịu đựng như thế nào. Cho nên sau khi Tô Tử Duyệt chia tay Giang Dực, Diệp Tiêu Tiêu cảm thấy cô và Phương Văn Thành có cơ hội tái hợp lại. Mặc dù mọi chuyện đã qua nhiều năm rồi, nhưng Diệp Tiêu Tiêu vẫn tin Tô Tử Duyệt vẫn còn tình cảm đặc biệt với Phương Văn Thành. Sau khi Tô Tử Duyệt và Phương Văn Thành chia tay, mấy tháng ngắn ngủi mà Tô Tử Duyệt từ 103 cân sụt còn 73 cân, gầy gần 30 cân, khiến Diệp Tiêu Tiêu nhìn thấy cũng cảm thấy sợ hãi. Đều nói mối tình đầu khó quên, những lời này nói thì đơn giản, những người thật sự nằm trong hoàn cảnh đó mới biết khó chịu biết bao. Cậu nói rất đúng, giữa tớ và anh ta không cần liên lạc. Cô khôi phục lại thần sắc rất nhanh, lời nói cũng trở nên qua loa. Kỹ thuật nấu canh đậu phộng ngày càng tiến bộ, ăn ngon hơn lần trước. Diệp Tiêu Tiêu biết cô cố ý chuyển đề tài. Vậy thì ăn nhiều một chút, lần sau cậu đến đây, tớ sẽ nấu cho cậu ăn. Tại sao cậu lại tốt như vậy? Không còn cách nào khác, ai bảo tớ xui xẻo như vậy, hết lần này đến lần khác lại gặp phải cậu, chỉ có thể cam chịu số phận thôi. Tính cách của Diệp Tiêu Tiêu và Tô Tử Duyệt quả thực chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Lúc Tô Tử Duyệt đối nghịch với ông nội của cô thì Diệp Tiêu Tiêu giống như một trưởng bối với cô. Tô Tử Duyệt là một người lười nhác nhưng lại thích ăn ngon. Diệp Tiêu Tiêu cần mẫn lại hiểu chuyện, hai người có thể trở thành bạn tốt có lẽ là chuyện kỳ diệu nhất. Tô Tử Duyệt rời khỏi nhà của Diệp Tiêu Tiêu, suy nghĩ đến thật lâu trước đây. Diệp Tiêu Tiêu từng vô ý nói, Tô Tử Duyệt, cậu nói cậu dùng mặt nạ để đối phó với Giang Dực, nhưng nếu có một ngày anh ấy biết được bộ mặt thật của cậu, có khi nào ném cậu đi không? Không hiểu sao, bây giờ nhớ lại những lời này, hiện tại Giang Dực đối xử với cô rất tốt. Nhưng mà sự tốt đẹp đó được xây dựng dựa trên cơ bản là vì đứa bé trong bụng cô. Hơn nữa tính cách của cô vẫn luôn ngụy trang theo mẫu người mà anh thích. Nếu anh biết cô là một người vô cùng lười nhác, có lẽ sẽ cảm thấy chán ghét cô. Lúc cô lười nhất, cặp lồng cơm ăn xong vẫn để ở đó. Đến khi đồ ăn bên trong mốc meo hết, cô mới đem ném nó đi. Về phần quần áo, giày tất thì càng đơn giản. Nếu không thích giặt thì ném đi. Cái bàn còn không muốn dọn. Nói cho ai một chút thì càng loạn càng cảm thấy thoải mái. Càng ngăn nắp thì càng có khoảng cách. Nghĩ như vậy, cô đúng là một người thất bại. Tô Tử Duyệt ở trước mặt Giang Dực chỉ là một kẻ xảo trá. Mà cô chân thật của nhiều năm trước cùng lắm chỉ đổi lấy thất bại trong mối tình đầu mà thôi. Kỳ thật cô ít khi nhớ đến Phương Văn Thành, sau khi chia tay cũng rất ít khi nghĩ đến. Nhưng mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy khó chịu như cũ. Hơn nữa còn có không cam lòng. Có lẽ từ đó trở đi, tế bào rối trá trong cơ thể cô đã bắt đầu dục dịch. Khi Khương Văn Thành đề nghị chia tay, rõ ràng cô cảm thấy rất đau. Lục phủ ngũ tạng hình như đã lệch khỏi vị trí. Cơ thể cũng không thuộc về mình, đau như vậy. Nhưng bởi vì quá đau, vì thế trở nên chết lặng. Khi Phương Văn Thành và cô chia tay là ở trong một quán cà phê, chính xác mà nói là ở tiệm cà phê cách trường học không xa. Tiệm này chủ yếu bán cho học sinh, vì thế giá cả cũng hợp lý, nhưng hương vị cũng không ngon. Điều bọn học sinh yêu cầu là bầu không khí, ngược lại chúng không yêu cầu quá cao về hương vị. Tô Tử Duyệt và Phương Văn Thành thích hẹn hò ở chỗ này, sau đó anh sẽ im lặng nghe cô nói chuyện. Cô thích những lúc anh yên lặng, nghiêm túc lắng nghe cô nói. Chỉ là ngày hôm đó, nơi bọn họ thường hẹn hò, anh không còn im lặng lắng nghe cô nói nữa, mà anh nói với cô, Tô Tử Duyệt, chúng ta chia tay đi. Anh đang chuẩn bị ra nước ngoài để phấn đấu cho tương lai, cũng đã cố gắng hết sức để giành được cơ hội đó. Lúc khó khăn nhất, cô nói cô hiểu anh, ủng hộ anh, nhưng việc cô làm cả ngày chỉ là đi ăn với anh, sau đó hỏi ý kiến của anh. Bỗng nhiên trong lúc đó anh cảm thấy anh và cô không phải là hai người của cùng một thế giới. Dường như cô mãi mãi không thể hiểu anh, mà lúc này anh chợt phát hiện bọn họ bên nhau nhiều năm như vậy, thế nhưng là anh luôn thuận theo ý của cô. Càng ngày càng có nhiều suy nghĩ phản đối loay hoay trong đầu anh, tựa hồ để chứng minh anh và Tô Tử Duyệt không phải là người của một thế giới. Bọn họ không thích hợp và bọn họ ở bên nhau lâu như vậy là một sai lầm. Phương Văn Thành nghĩ thông suốt, vì thế anh đã nói với Tô Tử Duyệt, Tô Tử Duyệt, chúng ta chia tay đi. Cô cho rằng khi mình gặp phải tình huống như vậy, nhất định sẽ khóc lớn, sau đó không ngừng hỏi anh ta, vì sao?